Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 99 chương 981, thế lực thứ 3 sắp sửa xuất hiện. Thư viện áo thuật, ngọn lửa màu tím tỏa ánh huỳnh quang, soi rọi từng quyển sách áo thuật dày cộp. Trên mỗi quyển sách đều khắc họa các loại mô hình áo thuật lam nhạt tinh xảo. Phảng phất như bản vẽ cấu tạo máy móc ô tô, tỉ mỉ và tinh tế, mỗi một kết cấu đều khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Mô hình áo thuật, đây là một loại khoa học kỹ thuật dung nham khác. Hứa Chỉ ghi nhớ từng mô hình này vào trong đầu, tiến hành phân tích và mổ xẻ, bản chất của những mô hình áo thuật này là gì. Cũng là lợi dụng tính lực khổng lồ, mấy chục ức siêu máy tính, tập hợp thành một loại mô hình tưởng tượng pháp tắc. Nhưng tiến hành sửa chữa vi lượng các hằng số tự nhiên, không có khả năng hoàn toàn thay đổi tự nhiên. Hứa Chỉ trầm ngâm. Cấp 9 thế giới, lấy bản thân làm một phương thế giới, thiết lập quy luật, ảnh hưởng pháp tắc ngoại giới. Có lẽ, cấp độ cao hơn cấp 9 thế giới có thể triệt để sửa chữa pháp tắc tự nhiên, thậm chí sáng tạo hư không, còn hiện tại chỉ là bẻ cong mà thôi. Mà những cái gọi là mô hình áo thuật này tương đương với mô hình máy phát điện. Ngọn lửa áo thuật có mô hình máy phát điện ngọn lửa. Sấm sét có mô hình áo thuật sấm sét. Đây là hệ thống đào quặng, đào móc ra. Hiện tại, vẫn tương đương với một nền văn minh khoa học kỹ thuật máy móc đặc thù nào đó, đây chính là bản chất của áo thuật. Chẳng qua là đem cấu tạo vũ khí ma hạch máy móc thực thể, chuyển vào trong đầu, trở thành một loại mô hình máy móc tinh thần, ha ha ha. Hứa Chỉ cười lớn, ngay cả hắn cũng không thể không cảm thán sự đáng sợ của Tam Trụ Thần. Ta còn tưởng rằng Tam Trụ Thần đã triệt để thoát ly cổ văn minh, quả nhiên, khoa học kỹ thuật và tính lực mới là thiên phú lớn nhất của tộc ma hạch. Mô hình áo thuật, hóa ra, tương tự như loại pháo năng lượng của chiến giáp máy móc, chỉ là cất vào trong đầu mà thôi. Xét theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là sự kế thừa của văn minh Isutaru. Hứa Chỉ đứng thẳng người, nhìn thư viện áo thuật trung cổ này, một nền văn minh nửa cổ đại nguyên thủy thô giáp. Các pháp sư áo thuật đến rồi đi. Rời khỏi thư viện áo thuật, nhìn thấy thường dân lui tới trên đường phố, ăn mặc áo gai đơn sơ gào to, so sánh với nền văn minh nguyên thủy dị dạng, nhưng thật sự quá nguyên thủy. Loại công nghệ cao của người Isutaru, hiện tại áo thuật nào làm không được. Phi hành, dịch chuyển tức thời, người máy quản gia, áo giáp máy móc, vũ khí kiếm năng lượng, áo thuật cũng có thể làm được. Chỉ có điều, bọn họ nguyên thủy, chỉ là nguyên nhân cấu tạo xã hội mà thôi, thường dân vẫn nguyên thủy, áo thuật sư không gì không làm được, tương đương với người Isutaru năm đó, pháo đài máy móc hình người. Giờ khắc này, nhìn con phố náo nhiệt, Hứa Chỉ đã triệt để đọc hiểu bản chất của thời đại này. Còn lại, chính là công việc tuần hoàn lặp lại mà khô khan, để phân thân đi học tập là được rồi. Hứa Chỉ suy nghĩ, hệ thống áo thuật này, ta hiện tại, cơ bản không cách nào sử dụng, bởi vì ta sẽ không gia nhập vào tính lực hạch tâm của Tam Trụ Thần. Nhưng học tập áo thuật, tương đương với việc học trước pháp thuật cấp 9, tầm mắt của toàn bộ mọi người sẽ đủ rộng rãi. Thật đáng sợ, cổ đại dung nham đại địa đã hướng tới cấp 9 rồi, đang thăm dò cấp 9 từ trước. Trong phòng khách, Hứa Chỉ lại lần nữa mở mắt. Đi một chuyến cổ đại dung nham đại địa, mặc dù náo loạn một chút, nhưng phân thân máy móc mới học tập cũng tạm thời ổn định. Mặc dù, bọn hắn muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực, lùng sục sự tồn tại của Messiah quân chủ đại đế, nhưng hiện tại sau sự biến Cyberon Hà Vọng Trấn, đều có khoảng cách, song phương đã tập trung sự chú ý lên người Cyberon và Elza, cho nên quá trình tìm kiếm mình sẽ không quá nhanh. Đã kiềm chế được rồi, phân thân này, dù cho là bị tìm thấy, cũng sẽ không phải trong thời gian ngắn. Hứa Chỉ lại đi tới bên cửa sổ. Nhìn Medusa, vẫn ngủ say, toàn thân đang lột xác, mỗi một tổ chức tụ hợp của nàng, tựa hồ cũng thực hiện một loại tiến hóa thần bí nào đó. Chỉ sợ rất nhanh, Sithunhu tà thần bản không hoàn chỉnh năm đó, sắp trở thành quá khứ, hiện tại chân chính là mạnh nhất, vô cùng, hậu kỳ sắp xuất hiện. Hứa Chỉ lại đi xem Phượng Hoàng trong lò nướng, hấp thu chất thần bí kia, cũng xuất hiện lột xác không nhỏ, lập tức rất hài lòng. Mất đi đạo quân và sáu giới của Medusa, chiến lực đã tổn hao nhiều, đánh nhau thiên về một bên sẽ không tốt, cho nên song phương vẫn lựa chọn chiến lực cân bằng một chút, đánh nhau, thế lực ngang nhau mới được. Hứa Chỉ nhìn về phía xa, hai thế giới đều là quốc gia chuyên chú sinh sôi nhân khẩu, đều có mấy trăm ức nhân khẩu, hiện tại là thời kỳ thăm dò, chờ mở ra chiến tranh toàn diện. Ngay cả chiến tranh nước nhỏ đều có thăm dò, sẽ không lỗ mãng lập tức dốc hết toàn lực, huống chi là giữa các thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, cần phải suy tính rất nhiều. Có lẽ thời cơ của thần chỉ chính là ở đây. Đương nhiên khả năng còn chưa đủ, lại thêm một thế giới tiểu vũ trụ khổng lồ cũng sắp phát triển, nội bộ phân loạn, cũng sẽ là thời đại chiến tranh vẫn lạc của khủng bố thần chỉ. Thần chỉ à? Hứa Chỉ cảm thán một tiếng, cứ tiếp tục như vậy, ta cũng sắp cao giai thiên đế, chuẩn bị đột phá thần chỉ rồi sao? Hiện tại đều đã là thiên đế mạnh nhất rồi, theo một ý nghĩa nào đó, hắn ở cảnh giới này còn ở lâu hơn cả Medusa. Trên thực tế, thông qua chính mình tăng tốc, cùng tốc độ thời gian trôi qua của sinh linh Sa Bàn, yên lặng tu luyện mấy ngàn năm, có lẽ hiện tại đã sớm là thần chỉ rồi. Nhưng mấy ngàn năm, dài dằng dặc như vậy, không bằng dựa theo thời gian thực tế, ngoan ngoãn mấy tháng hấp thu năng lượng mới là nhanh nhất. Hứa Chỉ gãi đầu, đây là một lựa chọn rất đơn giản. Tăng tốc thời gian, trung thực khổ tu mấy ngàn năm, trở thành thần chỉ. Trong thực tế lại mấy tháng, cũng là thần chỉ. Mấy ngàn năm sau mấy tháng, đồng thời, hắn tu luyện rất nhiều hệ thống. Năng lượng cần thiết gấp mấy chục lần cùng cấp, bằng không, cảnh giới của hắn xa không chỉ có thế. Rất có thể, nhân loại bình thường trái đất có hình thể ngang nhau, người khổng lồ cấp vạn trượng, chỉ tu luyện một hệ thống, đều đã sắp thành thần rồi. Mà hắn thì sao? Luôn luôn ăn trong bát, nhìn trong nồi. Bất quá, mặc dù tham lam, mỗi một hệ thống thế giới đều tu luyện, nhưng thật sự rất nhanh. Từ không tới có, tu luyện ngắn ngủi mấy tháng thành thần. Hứa Chỉ duỗi lưng, hắn cảm giác cảnh giới thiên đế của mình đang không ngừng nâng cao. Áo thuật, cảm giác khiến kiến thức của ta càng thêm cao thâm, lĩnh ngộ về thế giới càng thông thấu rồi. Được rồi, ta vẫn là lại tu luyện thể tu một chút. Hắn trầm mặc một chút, vẫn là nghĩ lại, trước khi trở thành thần chỉ, đem hệ thống cuối cùng bổ sung. Dù sao, các hệ thống văn minh khác đều đã tu luyện, đã muốn tu luyện, liền dứt khoát tu luyện đầy đủ một chút. Làm một cái đại nhất thống, tu một cái viên mãn. Hắn nghĩ tới đây, bắt đầu nằm sấp trên đất chống đẩy. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, nếu như bản thể đem nhược điểm cuối cùng bổ sung, đây là một cảnh giới thiên đế hoàn toàn mới, toàn diện không thiếu sót. Các hệ thống lớn dung hội quán thông, tiếp cận một loại hoàn mỹ, sinh vật cứu cực cường đại đến cực điểm. Thân thể, thể phách, tinh thần, toàn thân mang theo trên dưới hai đại vũ trụ, chân chính là sáng thế thần. Mở mắt nhắm mắt, chính là một kỷ nguyên mênh mông vũ trụ hủy diệt. Quả thực chính là cứu cực cấp 7 thiên đế, nếu như đột phá thần chỉ, ngay cả Hứa Chỉ chính mình cũng khó có thể tưởng tượng mình sẽ cường đại tới trình độ nào. Ta có loại cảm giác, ta một khi đột phá thần chỉ, cho dù là cấp thấp thần chỉ, có thể đem Ermin, Phượng Hoàng, Đế Kỳ trực tiếp treo lên đánh. Hắn có vẻ mặt cổ quái, ta sẽ lập tức ở trên sau này. Đương nhiên, vô địch của hắn chỉ là trên lý thuyết. Trên lý thuyết, hoàn toàn thể thần chỉ Medusa sẽ mạnh hơn mình, hách càng lớn, 129.600 tôn thần chỉ, mỗi một tôn thần đều tu luyện 2 đến 3 loại hệ thống. Dã tâm của nàng quả thực khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nhưng là, thần chỉ đại thành thể của nàng. Ha ha, khỉ năm ngựa tháng. Bất quá, thể tu là một hệ thống cần cung cấp năng lượng nhất, lại thành đại hộ tiêu hao, không biết rõ lại được mấy tháng A. Mỗi thêm một hệ thống, độ khó liền càng tăng trưởng theo cấp số nhân. Hứa Chỉ suy nghĩ, bất quá hết thảy đều đáng giá. Hắn tận mắt chứng kiến qua phân thân của mình, ở bàn cổ chân thân, nữ oa chân thân, hai đại nhục thân khủng bố, lại điệp ra một cái thể tu, biến thái như vậy. Vân đế điệp ra tất cả thiên phú, cũng căn bản không phá nổi phòng ngự. Ba đại nhục thân công pháp nghịch thiên thần cấp, chung vào một chỗ, quả thực là chồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Cho nên, lại tu luyện một cái thể tu, cắn răng cũng phải lên. Ánh mắt Hứa Chỉ bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên ngừng trệ. Caroline vẫn là từ tiểu vũ trụ thế giới, trở lại cổ đại dung nham đại địa, phát hiện dị biến của mảnh đất này sao? Hứa Chỉ lặng lẽ mở mắt, hai giới chiến tranh này chính là do ta phát ra, chiến tranh sắp bùng nổ không thể sai sót. Là năng lượng, cũng là mấu chốt thôi diễn cấp 9, được lắm, nàng đi đụng vào cái náo nhiệt gì chứ? Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Huống chi, Caroline thế nhưng là đã xem qua tiểu thuyết hỗn tạp trong luân hồi địa phủ, là biết rõ lịch sử 6 giới, Ermin, Medusa, Đế Kỳ, Luyện Kim Đại Đế, thậm chí địa mẫu dây leo. Nàng là biết rõ tình huống 6 giới, lại có một đại lão ra trận rồi. Chương 982, kịch biến. Trong vũ trụ đen kịt lạnh lẽo như mộng ảo, từng khỏa tinh cầu trôi nổi, tạo thành những vòng tinh cầu thưa thớt, xoay tròn trên chủ tinh. Số liệu đang được diễn toán. 47 hành tinh của vòng sao, vận chuyển tuần tự trong vành đai hành tinh, tốc độ tự quay, tốc độ quỹ đạo, trọng lực tinh cầu, còn chờ tiến hành điều chỉnh thêm, đang tiến hành sửa đổi. Hệ thống ma hạch bên trong mỗi hành tinh đang điều chỉnh nhẹ tham số vận hành của bản thân, đã hoàn tất sửa đổi. Nhìn cảnh tượng mô phỏng tinh cầu, triệt để điều chỉnh lại mô hình số liệu, sắc mặt Caroline bình tĩnh trở lại. 47 khỏa đã là mức độ cân bằng tương đối ôn hòa, cần phải có sự dự phòng nhất định. Nếu như đào móc thêm trung tâm sao thổ nhưỡng, dùng để chế tạo tinh cầu mới, sẽ dẫn đến khả năng không ổn định. Dù sao, vật chất vũ trụ còn thừa lại, cần phải để dành cho việc tu bổ tinh cầu sau này, đề phòng chiến tranh. Không nói đến những hành tinh nhỏ khác, dù là trung tâm sao to lớn, cũng có thể bùng phát đại chiến, bị đánh nát rất nhiều đại lục. Cho nên, ít nhất còn phải dự trữ gấp bội thổ địa trở lên, dùng để san lấp những vết thương chiến tranh, ứng phó với tương lai, hàng ngàn năm chiến tranh và sự phát triển của thời đại. Nàng nhìn từng khỏa tinh cầu, thế nhưng, cho dù dự trữ bao nhiêu đi nữa, trong tương lai, vẫn sẽ dần dần bị phá hoại. Nếu không gia tăng chất lượng mới, thế giới tiểu vũ trụ này cuối cùng sẽ nghênh đón sự hủy diệt của chính mình. Nàng đã diễn toán được tương lai. Chất lượng tuy được bảo toàn, nhưng chỉ là trên lý thuyết tuyệt đối, cuối cùng sẽ khuếch tán ra bên ngoài hoặc là chết đi một phần. Rõ ràng tiểu vũ trụ này mới vừa vặn mở ra sự huy hoàng, ta đã thấy được sự tàn lụi của nó. Nàng nghiêm túc cúi đầu, nhìn bầu trời sao dày đặc, với thái độ khoa học nghiêm cẩn, vạn sự vạn vật đều có sinh diệt, như con người sinh ra, trưởng thành, rồi hủy diệt. Chẳng qua tinh cầu, chu kỳ tính mạng của nó lại dài hơn chúng ta rất nhiều. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ước mơ nhìn về phía xa của thế giới tiểu vũ trụ, viên thái dương đỏ rực kia. Mặt trời tự nhiên là có tuổi thọ. Chỉ là lúc này nó đang ở thời kỳ tráng niên, như tất cả hành tinh, chúng có tuổi thọ dài đằng đẵng tính bằng tỷ tỷ năm. Dù là tuổi thọ của tồn tại cấp 9 thế giới, cũng chỉ là một cái chớp mắt của chúng. Vũ trụ đương nhiên cũng có tuổi thọ. Thế giới đại vũ trụ chân chính này cũng giống như toàn bộ thế giới tiểu vũ trụ cũng sẽ có điểm cuối của sinh mệnh, chỉ là đó là tương lai dài đến mức bọn hắn không thể chạm tới. Trong giả thuyết nghiên cứu của người Isutaru cũng có vũ trụ vụ nổ lớn. Vũ trụ ban đầu là một điểm có mật độ cực lớn và nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt nổ tung, cho đến ngày nay, vô số tinh cầu vẫn đang khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng cứ như vậy, ở tương lai rất xa, từng khỏa tinh cầu triệt để già yếu, đồng thời không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ vì thế mà nghênh đón sự kết thúc lạnh lẽo. Điểm cuối của vũ trụ là gì? Caroline cười rộ lên, đây là một trong những đề tài quan trọng nhất của người Isutaru. Điểm cuối là một lần sụp đổ lớn, triệt để hủy diệt. Hay là vũ trụ tái khởi động, quay lại từ vụ nổ lớn, co rút lại thành một điểm, rồi lại vụ nổ lớn. Nàng càng thiên về vũ trụ là luân hồi. Nói thật, trong tiểu thuyết về luân hồi địa phủ kia, điều làm nàng rung động nhất là gì? Là sáng thế thần giáng lâm, nói với đế kỳ câu nói kia, đạo, khởi đầu giã, thị đạo sinh đồng nhất, thị đạo nguyên thủy, đạo nhất hóa vạn vật, bao hàm toàn diện, nạp thiên địa càn khôn. Một câu nói kia, ngay lập tức làm chấn động tâm thần nàng. Câu nói đó, rõ ràng là trạng thái nguyên sơ của vũ trụ. Một điểm hỗn độn kia, một trạng thái thái sơ có mật độ cực lớn và nhiệt độ cực cao, thông qua vụ nổ lớn xinh đẹp đến khó tả sinh ra toàn bộ vũ trụ, cái điểm đó gọi là đạo. Là đạo nguyên thủy, một hóa vạn vật, bao hàm toàn diện. Mà đạo là ai? Sáng thế thần. Thần là khái niệm hóa thân của đạo, là vật dẫn cụ tượng hóa của quy luật vũ trụ. Thần tự thân chính là điểm hỗn độn ban đầu kia, tất cả quy tắc, pháp tắc, tất cả khái niệm, sau vụ nổ lớn, diễn hóa chư thiên vạn giới. Với sự nhỏ bé của nhân loại, gần như khó mà nhận thức hoàn chỉnh về toàn bộ vũ trụ khổng lồ, nhưng đến nơi này, Caroline gần như đã có nhận thức chân chính về tồn tại thần bí kia. Mà câu tiếp theo, còn khủng bố hơn. Chư thiên vạn giới, thập nhị vạn cửu thiên lục bách đại thiên thế giới, kỳ trung tam thiên cửu bách thánh nhân động thiên giáo phái. Ở đây, nói ra toàn bộ bàn cờ thiên địa, sự bao la của toàn bộ chư thiên vạn giới, nói rõ toàn bộ vũ trụ to lớn đến khó có thể tưởng tượng, làm người ta hướng tới. Mà câu tiếp theo thì sao? Thử số vĩnh hằng, thế giới hữu sinh diệt, bảo trì thử vĩnh hằng số. Sở dĩ thập nhị vạn cửu thiên lục bách vi nhất nguyên, khả dĩ xưng kỷ nguyên trung hữu hưng suy hủy diệt. Câu nói này làm tâm thần Caroline không ngừng dậy sóng. Đem chân tướng vũ trụ nói ra, mỗi một lần vũ trụ thời đại đều là một kỷ nguyên. Kết hợp với vụ nổ lớn của vũ trụ, thần một cái mở mắt nhắm mắt chính là một kỷ nguyên. Điều này quả thực giống như con đường mà người Isutaru chúng ta từng nghĩ. Từ thần vĩnh sinh, thế giới vũ trụ tinh thần, lấy đầu óc tự thân sáng tạo vũ trụ, một cái mở mắt nhắm mắt, chính là một lần vũ trụ sinh diệt, chính là một lần vụ nổ lớn bắt đầu và kết thúc bằng sự sụp đổ lạnh lẽo. Quả thực là sự trùng hợp kinh người. Sắc mặt Caroline không còn bình tĩnh, người Isutaru chúng ta vẫn đáng kiêu ngạo. Chúng ta tự xưng thần tộc, vậy mà không hẹn mà gặp, đi lên con đường kinh khủng nhất, chỉ thẳng đến nguồn gốc. Tương lai của thần tộc chúng ta tất nhiên trở thành một trong những siêu phàm văn minh mạnh nhất trong chư thiên vũ trụ. Hiện tại, hiểu rõ quy luật chân tướng của toàn bộ vũ trụ, nàng tự nhiên chấn kinh. Vũ trụ là có tuổi thọ. Toàn bộ vũ trụ giống như một thời đại điền viên, từ lúc mới sinh ra đến lúc già nua, cuối cùng hóa thành một lão nhân thân mang bách bệnh sắp ra đi. Vào thời khắc vị lão nhân này diệt vong, không biết bao nhiêu siêu phàm văn minh cấp thần, bao nhiêu sinh vật siêu duy khủng bố, muốn thoát khỏi, muốn mang vật chất và năng lượng của vũ trụ này, trốn xa khỏi sự sụp đổ này, trở về điểm hỗn độn kia, trở thành hùng ưng bay lượn qua từng kỷ nguyên, lấy vũ trụ làm đơn vị. Nghĩ đến thôi, đã thấy huy hoàng biết bao. Đôi mắt Caroline tràn ngập ước mơ, một bản kế hoạch đẹp đến cực điểm bày ra trước mắt. Thoát khỏi sự sụp đổ của kỷ nguyên, ẩn náu ở một nơi tránh nạn, rồi lại tận mắt chứng kiến một nguyên điểm thái sơ nổ tung, chứng kiến kỳ tích vũ trụ như mộng ảo. Ngay cả nàng cũng không khỏi nghĩ, loại sinh vật cứu cực vĩ đại thoát khỏi hạo kiếp vũ trụ, sự tồn tại của vũ trụ khó có thể tưởng tượng. Mang theo chất lượng và năng lượng của mình, thoát khỏi sự sụp đổ vĩ độ, thật sự có thể tồn tại sao? Trộm đi một phần chất lượng và năng lượng của vũ trụ tái khởi động, sống qua kỷ nguyên tiếp theo, gần như là chuyện không thể, đó là trở thành đạo tặc. Muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng nàng lại không nhịn được cười, chính mình còn chưa đột phá cấp 9, đã nghĩ đến chuyện xa vời như vậy. Hiện tại phải nghĩ cách đột phá cấp 9, trở thành người hộ đạo của siêu cổ đại thần linh, chống lại những đại địch khác đang ẩn nấp. Nhưng đến nơi này, nàng cơ bản không còn chuyện gì khác. Tinh cầu vũ trụ đã xây dựng hoàn tất, phần còn lại cứ để bọn hắn tự phát triển là được, nàng có thể nhàn rỗi một thời gian rất dài. Nhưng mà cuốn tiểu thuyết kia thật sự quá kỳ diệu. Bên trong đủ loại lý luận, cho dù đọc bao nhiêu lần, đều có thể học trộm được rất nhiều, từng thời đại văn minh. Thậm chí chân lý của toàn bộ thế giới, nếu như ta có thể nhìn thấy, có thể giao lưu với các nhân vật trong tiểu thuyết ở thế giới đó, vậy thì tốt quá. Trong đôi mắt nàng lóe lên ước mơ của học giả, trong tay là mấy quyển truyện ký đã sắp bị lật nát, trong đó tự nhiên đã bao gồm quyển tình thương của cha như nước. Trên những quyển sách này, viết tất cả truy cầu nhân sinh của nàng, cổ đại dung nham đại địa. Dung nham nóng rực chảy xuôi ở phía xa, toàn bộ mặt đất vẫn hoa tươi nở rộ, phảng phất như rừng mưa nhiệt đới. Caroline bố trí xong toàn bộ thế giới tiểu vũ trụ, vừa đọc sách, vừa trở lại cổ đại dung nham đại địa một lần. Bởi vì đây mới là quê quán bắt đầu của nàng, mặc dù đã không để ý tới thời đại hiện tại, nhưng vẫn phải định kỳ quan sát, đặc biệt là tam trụ thần. Nàng tuy không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại tam trụ thần liên thủ, cho toàn bộ thần linh trên mảnh đất này tăng phúc tính lực, liên thủ đối phó nàng, đã có năng lực giết chết nàng. Nàng tuy cũng đang tiến bộ, nhưng mảnh đất đáng sợ này tiến bộ còn nhanh hơn, đã đuổi kịp nàng. Là một văn minh tiền sử, sắp bị kỷ nguyên tiếp theo bắt kịp, thật khiến người ta bất lực. Bất quá cũng là đương nhiên, trụ thần tương đương với việc hội tụ khí vận của toàn bộ thế giới, tất cả máy tính, đánh với ta một trận, đem ta đánh chết. Mà ta có thể đánh một trận, cũng là vì trong đầu ta có một vũ trụ tinh thần, cũng có một văn minh cổ đại sinh hoạt bên trong. À, nàng đi lại trong nền văn minh thành bang này, trong nháy mắt, đôi mắt sáng như tuyết. Dựa vào quan sát cẩn thận một phen cục diện, thu thập tình báo, kích động đến mức toàn thân run rẩy, cổ đại dung nham đại địa, xuất hiện biến cố, thế giới xâm lấn không hiểu, Ngụy Lân, Tiểu Vi. Những tồn tại khủng bố trong những câu chuyện này, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, mà Winona chất chứa oán hận thành bệnh. Những quái đản này lại không xuất hiện trong câu chuyện, hẳn là quái đản tồn tại sinh ra ở thời đại sau này. Thế giới của đối phương đã thông đến bên này. Đôi mắt Caroline sáng ngời, như vậy ta thật sự có thể giao lưu, có thể nhìn thấy Ermin đối diện. Đạo trường sinh, Medusa, đạo quân, địa mẫu dây leo, Ali, từng cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu. Đáng hận, ta không có được chương mới nhất và diễn biến tiếp theo, không biết đã xảy ra chuyện gì, xem ra thế giới của bọn hắn đã phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Nhưng là ta cũng trở thành một phần trong câu chuyện, cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như mình đang theo dõi phim, xem kịch, bỗng nhiên có một ngày, nhân vật bên trong đột phá thứ nguyên, giáng lâm đến thế giới hiện thực của ngươi, làm người ta vừa mừng vừa sợ. Nàng đã sớm đoán được người trong chuyện chân thật tồn tại, hiện tại quả nhiên chứng thực điều này. Đã thông, vậy thì có nghĩa, ta cũng có thể đến thế giới của bọn hắn xem một chút. Caroline nghĩ đến đây, vô cùng kích động. Cổ đại dung nham đại địa, không thể phản kích thế giới đối diện là bởi vì bọn hắn không biết, không cách nào định vị thế giới đối phương, mà nàng thì khác. Tam trụ thần, không cách nào định vị thế giới đối phương hẳn là đã xóa đi thời gian neo, lợi dụng thủ đoạn nhuyễn trùng thời gian kia. Sắc mặt Caroline bình tĩnh lại, nhưng ta, khác biệt, ta biết toàn bộ lịch sử của sáu giới, thậm chí trong câu chuyện, còn có cách bọn hắn tự mình định vị. Các loại thủ đoạn, hình dung quy luật thế giới, lộ ra dấu vết, ta chưa chắc không tìm thấy tọa độ không gian của đối phương. Trong cơ thể nàng, chín khỏa khiếu huyệt chậm rãi xoắn ốc, tỏa ra khí tức kinh người, bởi vì ta, tu luyện cũng là ngụy tạo. Cửu chuyển huyền công à. Nàng bắt đầu không ngừng chỉnh lý suy nghĩ. Thời đại tiểu vũ trụ, không định vị được thế giới đối phương là vì thực sự quá xa. Tam giới này hẳn là cách cổ đại dung nham thế giới rất gần. Ở nơi này, Tiểu Vi và những quái đản giáng lâm tự nhiên không tìm thấy tọa độ của thế giới ban đầu bởi vì bọn hắn đều đã không còn liên hệ với thế giới cũ. Đã rất gần, ta liền có thể sử dụng neo, không gian truyền tống đến, giống như định vị một tồn tại giống hệt ta. Ví dụ như, Đạo Trường Sinh, nàng mỉm cười, nóng lòng muốn thử. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu sử dụng siêu năng lực tính toán khủng khiếp, đảo ngược suy diễn Đạo Trường Sinh. Hứa Chỉ hỏi chấm, mặt hắn triệt để đen lại, len lén nhìn Caroline đầy phấn khởi, ngươi ác như vậy sao? Quả nhiên không cho tìm chuyện làm, an bài công việc, liền tự mình rảnh rỗi sinh nông nổi. Hứa Chỉ chợt nhớ tới năm đó, Phượng Hoàng cũng đang khắp nơi định vị, kết quả căn cứ vào khí tức gần giống mình, định vị đến Phượng Hoàng linh trà trong tủ lạnh ở vườn trái cây của mình. Hiện tại, lại đến bài này. Dù sao, truyền tống định vị không gian khoảng cách xa là thật sự có hiệu quả. Đặc biệt là sáu giới và cổ đại dung nham đại địa đều là vườn trái cây của mình, bất quá là khoảng cách sâu hơn 1000 mét. Lợi dụng cửu chuyển huyền công giả tạo của mình, thật đúng là có thể định vị đến Đạo Trường Sinh cũng khó nói. Từng mảnh số liệu điên cuồng diễn toán, năng lực tính toán của Caroline gần như đã tới đỉnh phong. Trong đầu, trong cổ đại dung nham đại địa, từng người áo trắng nhà khoa học điên cuồng diễn toán, đi lại. Hải Lan Đông đám người cũng đang nghiêm túc, thành công. Tìm ra cá thể có khí tức hư hư thực thực. Rất nhanh, một thanh âm truyền đến. Đã có thể, đi qua. Caroline đứng lên, quả nhiên hai thế giới này rất gần, có thể dùng cổ đại dung nham đại địa làm ván nhảy, tiến vào thế giới kia. Những năm qua, tạo nghệ không gian của chính mình đã vượt qua rất nhiều, đã tới trình độ chưa từng có. Rất lâu không có thả lỏng gân cốt. Một nữ tử toàn thân trắng sứ, chống ô giấy dầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nhạt, đôi mắt băng lãnh, ngươi, các ngươi, đang nhìn ta. Trong suốt dung nham bầu trời, vận mệnh thế giới tăm tối, phảng phất chưa từng tồn tại. Không nói không nói, các ngươi đang âm thầm quan sát ta, muốn theo ta, đi qua thế giới kia. Khuôn mặt Caroline dần dần lạnh xuống, ta tìm được rồi, nhưng ta sớm đã không phải là người cùng thời đại với các ngươi. Ta là không đánh lại ba người các ngươi, nhưng là các ngươi thật sự sẽ vặn thành một sợi dây thừng sao. Được rồi, trước tiên cần phải giải quyết đường lui, thuận tiện tới chứng kiến sự mạnh mẽ của thời đại này. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng một bước, ầm ầm. Nàng đi đến một tòa áo thuật tháp cao cao chót vót, quan sát từng tôn áo thuật chi thần mạnh mẽ. Ai? Tất cả thần chỉ kinh ngạc dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn nện vào đầu vai mọi người, mang theo khí thế ngút trời mà đến, khiến bọn hắn gần như quỳ xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử cầm trong tay một chiếc ô sakura, mang theo khí tức siêu việt trần thế, quanh quẩn trong thần quang, tóc dài bay lên. Trong mắt nhảy lên ngọn lửa thần thánh, cười nói, các ngươi, nghe trụ thần, hay là nghe kẻ thống trị thời đại xưa kia như ta. Vận mệnh thời đại trước đó, thần thánh Sakura đại đế, bạo quân đệ nhất trong lịch sử, nàng làm sao vẫn còn sống. Nhìn thấy cổ xưa thần thoại tồn tại trong truyền thuyết này, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 983, đặt chân đến thế giới mới. Rốt cuộc đây là người hay quỷ? Tất cả các vị thần đều kinh ngạc đến ngây người. Thần thánh Sakura đại đế, một tồn tại trong sử thi thần thoại. Nàng được mệnh danh là kẻ thống trị duy nhất trước thời đại tam trụ thần, người khai sinh ra vương triều thi tộc đầu tiên trong lịch sử. Ở thời đại cổ xưa nhất, nàng đã tự tay hủy diệt nền văn minh còn sót lại của người Isutaru, diệt tộc hải tộc, long tộc, Hydra nhất tộc, đặt nền móng cho vương triều thi tộc. Đồng thời, nàng còn khiến thi tộc có thể tự mình sinh sôi, xuất hiện năng lực sinh sản. Nàng được xưng là bạo quân bậc nhất trong lịch sử, đã giết hại mấy chục ức sinh linh, nhưng cũng là minh quân đầu tiên của thi tộc, đặt nền móng cho toàn bộ tương lai văn minh nhân loại thời đại mới của họ. Ở thời đại sau nàng, cơ số nhân khẩu thi tộc tăng mạnh, Tam Trụ Thần mới triệt để ra đời. Nhưng một vĩ nhân như vậy, lại như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, biến mất không còn tung tích. Có người nói, nàng muốn khiêu chiến siêu cổ đại thần linh, đã sớm vẫn lạc. Có người nói, nàng đi theo siêu cổ đại sinh linh rời khỏi thế giới khác. Nhưng bất kể thế nào, đó đều là một truyền kỳ đã biến mất từ thời tiền sử. Thần thánh Sakura Vương Triều, vị đại đế thi tộc cổ xưa nhất, tổ tiên chân chính của chúng ta. Có thể nhặt được một vị thần thoại cổ đại như vậy, thật khiến người ta phấn chấn. Tất cả các vị thần mới sinh thời nay, sững sờ nhìn bóng dáng trắng như sứ đang bung dù kia, tựa như thần ma cổ xưa, cảm nhận được một loại bá đạo và độc đoán đáng sợ. Nhưng thời đại thật sự biến động rồi. Có sinh linh dị giới phục sinh. Có sinh linh thời đại dung nham của siêu cổ đại thần linh khôi phục. Ngay cả thần thánh Sakura đại đế, bạo quân tàn nhẫn đến cực hạn mà vốn tưởng rằng đã vẫn lạc, cũng tái xuất thế. Thời đại bùng nổ, vận mệnh tương lai sẽ đi về đâu? Ầm ầm. Thân ảnh kia ẩn trong thần quang, khí tức đáng sợ tràn ngập toàn thân, phảng phất bao trùm cả phiến thiên địa. Sakura đại đế, ngài muốn làm gì? Có người nhịn không được hỏi. Caroline ẩn trong ngọn lửa, quan sát chúng sinh, chậm rãi mở miệng, ta muốn, vận mệnh tạm dừng một lát. Nàng phun ra một câu nói kia, phảng phất cả tòa thần điện tháp cao đều chìm trong sấm sét. Thiên địa đều theo âm thanh mà rung động, tất cả các vị thần đều chấn động tinh thần. Đình chỉ vận mệnh, đình chỉ Tam Trụ Thần. Bọn hắn trực tiếp nổi da gà, nếu là những điều kiện khác còn có thể cân nhắc, nhưng đình chỉ Tam Trụ Thần, làm sao có thể? Đây là khiêu khích giới hạn chủng tộc chân chính. Cũng là đang gây hấn với toàn bộ chủng tộc của bọn họ. Bởi vì bọn hắn có phản kháng trụ thần, cũng chỉ là phản kháng khí vận chủng tộc của chính mình, nhưng chung quy vẫn là một bộ phận. Nếu như đóng lại trụ thần, thì tương đương với việc bọn hắn không có khí vận chủng tộc che chở, có thể tùy ý giết chết bọn hắn. Sakura đại đế, đã lâu không gặp. Lúc này, Thịnh Lâm trì nữ đứng ra, làm dịu bầu không khí, mở miệng nói, trước đó không lâu, siêu cổ đại thần linh đến, đã từng nói với ta về ngài. Ồ, khuôn mặt Caroline dịu dàng hơn một chút, Thịnh Lâm trì nữ càng thêm e ngại. Mà các vị thần khác không biết, chỉ có chính mình đã từng ở thời đại Đại Hoan Hỷ Vương Triều, gặp qua Sakura nữ đế cùng siêu cổ đại thần linh, biết rõ chân tướng kinh khủng. Thần thánh Sakura đại đế, trên thực tế là nhà khoa học trí giả thời tiền sử của người Isutaru, Caroline. Nữ nhân đáng sợ này, một quái vật có trí tuệ kinh khủng, nàng vậy mà tự tay hủy diệt nền văn minh do chính mình dẫn dắt. Chân tướng này đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi. Ngài muốn làm thế nào để đình chỉ vận mệnh? Subaru hít sâu một hơi, vẫn hỏi một câu xác nhận. Chúng sinh ngủ say, năm đó các ngươi cũng từng biết rõ. Caroline chỉ bình tĩnh nói, ta muốn đi đến một thế giới kỳ dị, Tam Trụ Thần rất có thể sẽ âm thầm quan sát ta định vị tọa độ, nhất định phải để bọn chúng chìm vào giấc ngủ một lát. Càn rỡ, Tam Trụ Thần. Lúc này, có một vị đại pháp sư áo thuật đứng lên, dáng người thẳng tắp, tay cầm quyền trượng áo thuật. Ngươi, Caroline hạ khóe mắt, nhẹ nhàng mở mắt, toàn bộ thiên địa hung hăng rung chuyển. Vị thần này vậy mà ngã oạt xuống mặt đất, phảng phất trong nháy mắt mất đi linh hồn và tất cả khí tức sinh mệnh. Toàn bộ người bị hút vào tinh thần vũ trụ, trở thành một trong những con dân của nàng. Còn ai nữa không? Caroline bình tĩnh mở miệng, đầu ngón tay chậm rãi chỉnh lại lọn tóc. Ta đều đã quên không nhớ rõ bao lâu rồi, ở Sakura Vương Triều, kẻ ngỗ nghịch ta như vậy, ha ha. Một câu nói kia, không đầu không đuôi, lại khiến các vị thần triệt để im lặng. Đây chính là một vị thần minh, một nhân kiệt tuyệt thế của một thời đại. Trong nháy mắt, liền giết chết một vị thần cấp thấp. Chỉ sợ, Sakura đại đế sớm đã không phải là một vị thần cấp cao bình thường, đã bước vào con đường cấp 9, không biết rõ đã đi được bao xa. Thần cấp cao bọn hắn cũng có, Đỗ Tuyết, Subaru, Thịnh Lâm Chi Nữ, liên tục được trụ thần sau lưng gia trì. Cũng có thể bước vào con đường cấp 9, sử dụng pháp tắc áo thuật kinh khủng, ba người cũng có thể cùng đánh một trận. Ngài nên suy nghĩ kỹ càng, Tam Trụ Thần chúng ta, gia trì tính lực, thì có ba đại thần cấp 9, lại thêm những vị thần khác của chúng ta, cũng gia trì áo thuật, dù cho ngài có mạnh đến đâu cũng. Một vị thần đứng ra, ý đồ thuyết phục Caroline. Phốc. Vị thần này vẻn vẹn ngã xuống, đôi mắt hiện lên màu trắng, mất đi tất cả thần thái. Còn ai nữa không? Caroline mỉm cười thản nhiên, ta là đánh không lại các ngươi liên thủ, Tam Trụ Thần cũng thực sự có thể giết chết ta. Ta cũng không thể địch lại toàn bộ thế giới, nhưng khuất phục, thỏa hiệp. Nhưng mà, ta cự tuyệt. Nàng vẫn đang cười. nhưng ánh mắt không vui không buồn, giống như cổ xưa thần ma hàng thế. Đây là một đôi mắt đạm mạc, cực kỳ lạnh lùng, phảng phất không coi mọi thứ ra gì. Đồ điên! Tất cả mọi người nổi da gà, ánh mắt trợn tròn. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để nhận ra, đây mới là thần thánh Sakura đại đế chân chính năm đó, được mệnh danh là bạo quân mạnh nhất trong lịch sử. Nàng làm sao dám? Nàng không muốn sống nữa sao? Tam trụ thần cộng thêm toàn bộ thế giới đã có năng lực tùy ý giết chết nàng, mà nàng còn dám không biết tốt xấu. Rốt cục, Đỗ Tuyết đứng lên. Nàng có khuôn mặt thanh tú, xem như tộc nhân cuối cùng và cổ xưa nhất của người Isutaru, đã phát triển đến trình độ cực cao, không còn là cô bé thích khóc trong ngực Kaitina năm đó. Sakura đại đế đáng kính, xin ngài hãy hạ bớt bạo lực, dùng lý tính suy nghĩ về tất cả những điều này. Chúng ta chẳng qua là không muốn đối địch với ngài, chứ không phải là e ngại ngài. Giết chết hai vị thần cấp thấp đã vượt quá giới hạn mà chúng ta có thể chấp nhận, xin ngài dừng tay. Mà yêu cầu chúng ta đóng kín vận mệnh, đây là chuyện không thể nào, chắc hẳn ngài cũng có thể tự mình lý giải. Đây là ranh giới không thể vượt qua, nếu như đóng kín vận mệnh, không có tính lực kinh khủng của trụ thần, chúng ta sẽ không còn là đối thủ của ngài. Ở trước mặt ngài, chúng ta sẽ bị tùy ý tàn sát, đổi lại là ngài, ngài sẽ đáp ứng yêu cầu vô lễ như vậy sao? Mở toang phòng tuyến an toàn của chính mình sao? Vận mệnh chủng tộc không thể nào đóng kín, trừ phi chúng ta muốn diệt vong. Yêu cầu của ngài, chúng ta không thể nào đồng ý, nếu cứ tiếp tục ép buộc, chúng ta chỉ có thể khai chiến. Đỗ Tuyết nói năng vô cùng logic, ánh mắt trong suốt, mặc dù lời nói cực kỳ cung kính, nhưng ý tại ngôn ngoại, đều đang phân tích cục diện, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành thích khách, rút ra cốt kiếm, tiến hành phản kích. Thật sao? Đã không đóng, vậy thì đánh đi. Caroline nhẹ nhàng há miệng phun một cái. Oanh! Đỗ Tuyết tinh thần đột nhiên chấn động, mãnh liệt lùi lại một bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nếu như không phải nàng trước đó vừa mới được gia trì tính lực của trụ thần, tế bào tính lực tăng vọt, bước vào con đường cấp 9, chỉ sợ trong nháy mắt liền chết. Một cái chớp mắt liền có thể giết chết một vị thần cấp cao, thoạt nhìn không chỉ tinh thông tinh thần pháp thuật, còn đã đi được một khoảng cách không ngắn trên con đường cấp 9. Oanh! Mà lúc này, tam trụ thần cũng bắt đầu triệt để tính lực gia trì, khí vận chủng tộc gia trì lên trên người mấy người. Đại chiến vừa chạm vào liền bùng nổ. Nàng làm sao thực sự có can đảm? Nàng có mạnh đến đâu cũng sẽ bị giết chết, chúng ta ai cũng có áo thuật. Lúc này, Thịnh Lâm chi nữ đồng tử co rút lại, nhìn về phía Sakura đại đế vẫn đang mỉm cười nhàn nhạt. Những người khác không biết rõ thân phận, nhưng nàng lại rất rõ ràng, Sakura đại đế chính là Caroline. Mà Đỗ Tuyết chính là cháu gái của mình, là đứa bé do Kaitina nuôi lớn. Mà nàng vừa mới, không hề có chút ý định dừng tay. Vậy mà thật sự muốn lấy mạng Đỗ Tuyết, đây chính là tộc nhân cuối cùng của nàng. Thịnh Lâm chi nữ luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nội tâm rét lạnh. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi thật sự muốn đánh với ta một trận sao? Sakura đại đế ánh mắt quét qua, nhìn về phía xung quanh, các ngươi sẽ chết rất nhiều người, ta cũng sẽ chết, nhưng ta không sợ chết. Dù sao thần cũng sẽ chết. Nhưng các ngươi có biết loại thần nào mới có thể hướng tới vĩnh sinh không? Đám người ngẩn ngơ. Thần đã chết. Một người, nếu như đã chết, liền không sợ bị người khác giết chết. Nàng cười rực rỡ, nhìn về phía hai cỗ thi thể thần trên mặt đất, bỗng nhiên chậm rãi há miệng phun một cái. Tử thần vĩnh sinh. Ủng ục ục. Một mảnh đất sét ngưng kết dán lại, hai vị thần vừa mới chết kia, biến thành hai vị thần giống như đất sét sứ trắng, đứng ở sau lưng Sakura đại đế. Nàng bỗng nhiên cười rộ lên, thong thả nói, muốn tới sao? Giống như hai người bọn họ, bị ta giết chết, sau đó thoát khỏi khống chế của tam trụ thần, ta ban cho các ngươi vĩnh sinh. Ta nếu đứng ở chỗ này, tức là trụ thần thứ tư, vận mệnh mới. Ta khác với các trụ thần khác, ta nếu không chết, các ngươi tức là vĩnh sinh. Bọn chúng không quan tâm mạng của các ngươi, chỉ vì thúc đẩy thời đại, lạnh lùng tính kế lợi ích, mà ta quan tâm mạng của các ngươi. Ầm ầm, trụ, thần, thứ, tư. Tất cả các vị thần chỉ cảm thấy trong đầu, sóng to gió lớn. Nàng, Thịnh Lâm chi nữ càng là đầu óc nổ tung, khó trách vừa mới muốn giết chết Đỗ Tuyết, chỉ sợ là muốn mang Đỗ Tuyết đi, đào góc tường của tam trụ thần. Nhưng trong nháy mắt, tất cả các vị thần đều có chút dao động. Trụ thần thứ tư, thoát khỏi khống chế của tam trụ thần. Vĩnh sinh, oanh. Một giây sau, Thịnh Lâm chi nữ bỗng nhiên nhận được tin tức. Đầu óc nàng chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng trong lòng thở dài, Sakura đại đế, yêu cầu của ngài trụ thần tập thể đồng ý. Chúng ta lập tức sẽ tạm thời đóng kín vận mệnh, trong vòng 1 giờ đồng hồ sẽ không mở ra, mời ngài thực hiện lời hứa, nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Tất cả những gì đã cũ, quá khứ, bọn chúng đều không hy vọng một lần nữa quay trở lại. Giờ khắc này, tất cả các vị thần ở đây đều im lặng. Bọn hắn nội tâm vừa sợ lại kinh hãi, nhìn vị nữ tử thần linh trắng như sứ đang cầm chiếc dù Sakura kia. Đây là một người áp đảo toàn bộ thế giới. Đây là lấy sức một mình, tạm thời đóng kín vận mệnh toàn bộ chủng tộc để phục vụ cho nàng. Sớm nên như thế rồi, Sakura đại đế cười nói. Nàng dù sao cũng có chút hối hận, đối phương phản ứng rất nhanh, suýt chút nữa có thể giết nhiều thêm mấy vị thần. Thậm chí, còn có thể thừa cơ giết chết Đỗ Tuyết, kéo người về phía mình, tiến vào tinh thần vũ trụ trong đầu nàng. Tử thần mới có thể vĩnh sinh. Nhưng hiện tại, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục đào góc tường. Tam trụ thần là có giới hạn, hiện tại đã là nhượng bộ lớn nhất, đối phương sắp ngủ say, nếu như trong thời gian đối phương ngủ say. Mình thừa cơ ra tay, tất nhiên sẽ nhanh chóng khởi động lại tam trụ thần trong thời gian ngắn, cùng mình quyết một trận tử chiến. Có những việc có thể làm, có những việc không thể làm, nàng vẫn rất rõ ràng. Như vậy, các vị bình an. Sakura nữ đế cười một tiếng. Nàng yêu nhã bung dù quay người, rời khỏi tháp cao áo thuật, chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một vòng mỉm cười. Lại là một ngày trời trong xanh, là ngày tốt để ra ngoài du lịch. Nếu như siêu cổ đại thần linh ở cùng ta thì tốt hơn rồi. Soạt. Tất cả các vị thần dừng lại tại chỗ, sắc mặt đều là sợ hãi không thôi, nhao nhao cúi đầu bắt đầu trao đổi. Trụ thần thứ tư, Sakura đại đế. Không nghĩ tới, vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, thân thể trắng như sứ kia rốt cuộc là vật gì, tử thần vĩnh sinh lại là hệ thống gì. Không khỏi thật khiến người ta trong lòng ngứa ngáy, thậm chí cực kỳ hâm mộ. Lại là vị trụ thần đầu tiên có thực thể. Vậy mà là chủng tộc vận mệnh sống sờ sờ. Hình người, vận mệnh. Chỉ sợ ở thời đại cổ xưa, đã chân chính đạt được siêu thoát, vượt qua hình thức tồn tại của trụ thần. Vẫn như cũ tồn tại dưới dạng vận mệnh chủng tộc, nhưng chủng tộc nàng thống trị, rốt cuộc ở đâu? Từ đầu tới đuôi, nàng đều là lẻ loi một mình. Thịnh Lâm Chi Thần nói, đi theo siêu cổ đại thần linh rời đi. Rốt cuộc đã đạt được kỳ ngộ lớn đến mức nào? Vị thần linh cổ xưa và bí ẩn đến nhường nào? Xem ra, vị cổ hóa thạch thời đại dung nham cổ xưa kia càng phải tìm tới hắn rồi. Bọn hắn sắc mặt biến hóa không ngừng, vừa hoảng sợ, vừa ghen tị hâm mộ. Mặc dù không biết rõ thân phận thật sự của Sakura đại đế, nhưng hình thức tồn tại trước mắt này, sợ là tam trụ thần đều cực kỳ đỏ mắt. Soạt soạt, Caroline đi lại trên đồi núi. Trên mảnh đất này, tồn tại ngang hàng với ta, chỉ có tam trụ thần. Mà không có tam trụ thần, Đỗ Tuyết mấy người cũng chỉ là thần cấp cao bình thường mà thôi. Ta có thể tự mình che giấu, bọn hắn quá nhỏ yếu, tự nhiên theo dõi không được con đường của ta. Muốn theo dõi nàng, rất dễ dàng, bất cứ lúc nào theo dõi, hoặc là bất cứ lúc nào giám sát mảnh đất này. Nhưng bọn hắn ngủ say, tự nhiên cũng không thể nào lần theo dấu vết của mình nữa. Vì cái gì sáu giới phải phiền phức như vậy, sử dụng thời gian nhuyễn trùng? Chính là bởi vì đoán được những tồn tại đỉnh tiêm như tam trụ thần đang giám sát toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào, vừa tiến vào liền đảo ngược định vị thế giới của đối phương. Mà trước mắt đã ngủ say, tự nhiên không có nỗi lo bị giám sát này. Từ chỗ trụ thần kiếm được một mẻ, đã đến lúc chào hỏi các nhân vật trong chuyện rồi. Ta rất mong chờ những vị anh hùng kia. Nàng nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Gợn sóng không gian chậm rãi nhấp nhô, phảng phất mặt nước suối tĩnh lặng bị khẽ chạm, gợn sóng lan tỏa. Nàng hơi bước một bước, biến mất trong thời không. Mà ở phía bên kia, đạo trường sinh toàn thân dùng mình, chỉ cảm thấy có thứ gì đó kinh khủng đang khóa chặt chính mình. Một loại quái vật khổng lồ vô cùng kinh khủng nào đó, phảng phất mang theo một nền văn minh khổng lồ, giáng lâm xuống thế giới này. Thứ gì? Đến rồi. Đạo trường sinh mặc lưu ly thiên đạo bào, đầu đội thần đế mũ, mở hai mắt ra. Bên cạnh, tiên khí tràn ngập tung bay trên thiên đình, từng tòa kiến trúc cổ phong cao chót vót, tiên quan qua lại. Chương 984, Giáng Lâm. Giờ phút này, trong một nhóm trò chuyện riêng tư nào đó. Ảnh chụp màn hình, cá nóc gai dài, a a a. Đáng sợ quá. Các vị, đại sự không ổn rồi. Vừa rồi bên phía chúng ta xuất hiện một biến cố lớn, lão bà Đỗ Tuyết của ta vừa từ bên ngoài trở về nói với ta. Hắn còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Manh muội, chờ một chút, thần mẹ nó lão bà của ngươi, ngươi cùng người ta nói chuyện. Đều phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, đứng xa thật xa, cách 7-8 lớp pha lê, sợ bị lây nhiễm. người ta ngược lại là nguyện ý cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi dám à? Thu Danh Sơn xe tốc độ, khụ khụ khụ, đây không phải vấn đề có dám hay không, mà là vấn đề phần cứng. Bằng không, với cái nết của gia súc này, khẳng định tình nguyện bị lây nhiễm, cũng muốn vui vẻ kết tóc xe duyên. Cái gì mà biến số duy nhất, hắn mới không thèm đâu, nguyên nhân chủ yếu là hắn chẳng qua chỉ là một quả khí cầu. Trừ phi có nam nhân nào có thể giúp hắn cái khí cầu này, đương nhiên, ta cảm thấy có thể thực hiện được, dù sao cũng không tính là cắm sừng. Mặt cá nóc gai dài lập tức đen lại, các ngươi có thể bình thường một chút được không? Vừa lên tiếng đã sát muối vào nỗi đau của hắn. Manh muội cười rộ lên, yên tâm đi. Chờ bên phía chúng ta giải quyết xong, sẽ để cho yêu vật nhà ngươi, dựa vào hệ thống yêu tộc hoang cổ bên này của chúng ta, hóa hình. Xem như nguyên thần, chỉ có thể giúp ngươi biến thành người, nhưng virus có tiếp tục cách ly hay không, thì ngươi tự mình xem xét mà làm. Nói thế này còn nghe được. Cá nóc gai dài trầm mặc một chút, nói tiếp, đại đế Sakura đột nhiên xông đến áo thuật tháp cao, muốn đơn đấu với toàn bộ thần linh của thế giới, phong tỏa tam trụ thần. Manh muội, cái quái gì vậy? Luyện kim đại đế, cái quái gì vậy? Thu Danh Sơn xe tốc độ, cái quái gì vậy? Đại đế Sakura, đây là một người khiêu chiến cả thế giới à? Ác liệt như vậy sao? Đây không phải là tìm chết sao? Bọn hắn trực tiếp bùng nổ, vỡ tan. Mọi người trong nháy mắt tức giận, ngươi sao không nói sớm? Cá nóc gai dài, ta cũng muốn nói sớm một chút, nhưng các ngươi toàn nói nhảm, đây là tin tức siêu cấp chấn động. Đỗ Tuyết ta mặc dù không có nói với nàng, nhưng chúng ta đều đoán được, đại đế Sakura khả năng chính là Caroline, cái con người tàn nhẫn này tự mình hủy diệt văn minh của mình. Sau đó chuyển thế mượn xác sinh ra một chủng tộc mới, ta hoài nghi Caroline, sau khi rời đi, lúc này, khả năng chính là một vị toàn thần trong vũ trụ, đi theo siêu cổ đại thần linh, trà trộn rất tốt. Lần này, đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Caroline là một trong những toàn thần, vậy toàn thần khác là siêu cổ đại thần linh. Thế giới thống trị bởi cấp 9 này là tiểu vũ trụ thế giới. Tiểu vũ trụ thế giới là vũ trụ song song của đại địa dung nham cổ đại. Khi đó, thời khắc đại hoan hỷ đế, Caroline cùng siêu cổ đại thần linh đối thoại, bọn hắn không phải là không có nghe được. Cái gì mà bội tình bạc nghĩa, đi theo ta ta sẽ không đảm bảo, nghĩ lại liền thấy thật kích thích. Manh muội, tiểu tam thượng vị, rốt cục cũng leo lên được chính cung. Tiến vào tiểu vũ trụ thế giới do siêu cổ đại thần linh thống trị, trở thành một trong những người thống trị tối cao. Thu Danh Sơn xe tốc độ, lịch sử kẻ liếm chó thượng vị, nhìn xem người ta cá nóc gai dài, nhìn lại Caroline, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Luyện kim đại đế, đây không phải là lập tức muốn đánh nhau sao? Phải đóng lại tam trụ thần, hung ác quá vậy. Đây là trực tiếp đâm vào chỗ yếu hại của bọn hắn, chắc chắn sẽ không khuất phục, ắt sẽ dẫn đến tử chiến. Đám người nhao nhao gật đầu, tất cả mọi người không phải kẻ ngu, tin tức này quá chấn động. Việc đối phương đánh nhau, đối với bọn hắn mà nói có lợi ích cực lớn. Cá nóc gai dài lại lên tiếng, không có đánh mấy phút, Caroline thắng rồi, không có bùng phát đại chiến thật sự, tam trụ thần thỏa hiệp, đồng ý đóng lại vận mệnh một giờ đồng hồ. Hít. Lúc đó, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Caroline này quá mẹ nó hung ác rồi. Một người làm xuyên toàn bộ thế giới, khiến tam trụ thần ngang ngược, đều phải thỏa hiệp. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu tam trụ thần không thể không khuất phục, đại biểu Caroline có uy hiếp mang tính chất chí mạng đối với bọn họ, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thống trị, mới trực tiếp mềm xuống. Mạnh đến mức khiến vận mệnh của một thế giới khác khuất phục, thật đáng sợ. Còn nữa, được xưng là trụ thần thứ tư, hình người trụ thần, rốt cuộc là có chuyện gì? Làm một chủng tộc vận mệnh đen tối, lại là sinh vật hình người thực thể. Như vậy, trụ thần thứ tư mà hắn khống chế chủng tộc, ẩn tàng ở nơi nào? Nàng xem ra chính là một mình một người. Tất cả mọi người đều không biết rõ khái niệm công pháp tử thần vĩnh sinh. Manh muội, chờ một chút, ngươi sao không nói sớm? Đóng lại vận mệnh một giờ đồng hồ, không giám sát được toàn thế giới, chúng ta có thể thừa cơ lại giáng lâm đợt quân tiền trạm thứ hai. Luyện kim đại đế, hoàn toàn chính xác là như vậy. Trước đó dùng một vị thần thời gian nhuyễn trùng làm đại giá, mới cô lập được sự giám sát của tam trụ thần. Hiện tại giám sát biến mất rồi, chúng ta thừa cơ tiến vào, tuyệt đối không tìm được đường lui của chúng ta. Đồng thời không cần phải trả giá thảm liệt. Bọn hắn nội tâm cuồng nhiệt. Đây là thời cơ tốt nhất để thừa nước đục thả câu. Lôi đế, ngươi sao không nói sớm? Thu Danh Sơn xe tốc độ, ngươi sao không nói sớm? Cá nóc gai dài, ta cũng muốn nói nhanh chút, các ngươi cứ làm ta, còn điên cuồng chuyển hướng chủ đề, không ngừng nói nhảm. manh muội cùng Thu Danh Sơn xe tốc độ nhất thời câm nín. Đồng thời, mặt mọi người tối sầm lại. Thu Danh Sơn xe tốc độ, ngươi xen vào làm gì? Thế giới của chúng ta liên quan gì đến ngươi? Từ đầu đến cuối giống như chúng ta vội vã cuống cuồng, thừa cơ trà trộn vào trong chúng ta. Người này quá tiện rồi. Cá nóc gai dài, đương nhiên, ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Một giờ này, hoàn toàn không cần thiết phải gấp gáp, phản công xâm lấn Giáng Lâm, bởi vì ta đoán chừng các ngươi cũng sẽ không làm vậy. Manh muội, vì cái gì? Cá nóc gai dài, bởi vì đại đế Sakura phong bế thế giới tuyến, đóng kín tam trụ thần, chính là vì để Giáng Lâm đến thế giới của các ngươi. Ta đoán chừng hiện tại đã đến các ngươi rồi. Đến chúng ta, người ta gióng trống khua chiêng, đóng kín tam trụ thần, nhấc lên sóng gió lớn như vậy, chính là vì để đến chỗ chúng ta. Bọn hắn vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy chính mình có thể chiếm tiện nghi, ai ngờ rằng hiện tại, sắc mặt đám người lập tức liền tái mét. Chúng ta phiền phức lớn rồi, hiện tại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Manh muội, cái quái gì vậy? Ngươi sao không nói sớm? Thu Danh Sơn xe tốc độ, cái quái gì vậy? Ngươi sao không nói sớm? Mọi người lập tức loạn thành một bầy ong vò vẽ. Đồng thời, bọn hắn đầu óc mơ hồ, làm sao lại tìm được thế giới của bọn hắn? Không có bất kỳ liên quan, mối quan hệ nào, làm sao có thể cách không định vị đến bên này của bọn hắn? Bọn hắn ban đầu vẫn luôn có thể tiến công lui thủ, bảo trì ưu thế tuyệt đối, cứ việc mất đi Medusa cùng đạo quân, đối phương thế giới cường đại hơn bọn hắn một đoạn, cũng không sợ chút nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không có khả năng siêu nhiên ngoài vạn vật nữa. Tiểu vũ trụ thế giới quá thần bí, quá khổng lồ, bọn hắn căn bản không hiểu rõ, đặc biệt là toàn thần, đến cùng có được sức mạnh to lớn gì. Chỉ biết có thể sáng tạo tinh cầu, có thể sáng tạo sinh mệnh, ảnh hưởng thế giới tuyến, danh xưng nhất tức thị toàn. Một là tất cả, gần như là không gì làm không được, quả thực chính là sáng thế thần phiên bản thu nhỏ. Rất nhanh, một tin tức truyền đến, toàn viên đề phòng, đại địa dung nham cổ đại, hư hư thực thực bắt đầu phản công. Vị hình người vận mệnh đáng sợ, trụ thần thứ tư, mang theo một nền văn minh khổng lồ không biết, thiên tai virus cảm nhiễm kiểu mới, sắp sửa giáng lâm thế giới của chúng ta. Tiên giới, trên 9 tầng trời, từng vị thần linh thống trị chư thiên, lôi đế, chiến thần thiên đế ngày xưa, đều đã tọa trấn tại một phương 9 tầng trời. Mà đạo trường sinh càng là ở trong tiên giới, trong mặt trời xanh, tọa trấn chìm nổi. Nó xem như thiên đạo đen tối, đã sớm không quản sự đời, ẩn thế rất lâu, như địa mẫu dây leo, minh thổ đại đế Ermin, tiêu dao tự tại. Ai? Đạo trường sinh mở mắt. Nó có một phần hồn phách của đạo trường sinh năm đó, lại có chúng sinh bù đắp ba hồn bảy vía của nó, tựa như Na Cha, tái tạo kim thân, có thể từ trong tử vong trở về. Nhưng chỉ có thể nói là một phần của đạo trường sinh. Một đạo cười khẽ truyền đến, đột nhiên thì thầm, cảm khái vạn phần, bắt chước ngữ khí thuần túy của hài đồng, ôn nhu uyển chuyển nói, phảng phất trở lại quá khứ xa xôi. Nương, người nói, người trường sinh, tựa như là con trai của người đạo trường sinh, một lần nữa trở về, lại lần nữa bước lên kiếp sống cầu đạo. Đạo trường sinh toàn thân run lên, đột nhiên đứng dậy. Năm tháng xa xôi, chỉ vì nói một câu trường sinh. Trong hư không, duỗi ra một cánh tay trắng như sứ, từ từ ấn lên trán hắn, từ trong câu chuyện năm đó, ta đã suy diễn ra. Linh hồn của ngươi bị tạp niệm của chúng sinh bù đắp, nhưng cũng bởi vậy mà ô nhiễm, không còn là thuần túy cầu đạo, cầu trường sinh. Ngươi không còn là một trái tim lưu ly, ngươi không còn là thư đồng vác sọt sách dày năm đó, bằng không. Ngươi chính là một trong những người mạnh nhất thế giới, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Ermin, sẽ chỉ ở dưới đạo quân. Đồng tử đạo trường sinh co lại, nhìn qua cánh tay đặt trên trán, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đã là thần linh cao cấp, có thể làm được đến mức độ vô thanh vô tức này, chỉ có thể là tồn tại cấp bậc khủng bố như Ermin. Bắt đầu thăm dò con đường cấp 9, đã có một phần thân thể hóa thành thế giới. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, trong nhân thế, luôn có rất nhiều thiên tài long đong, dù sao năm đó, ngươi gần như cùng chung số phận với quái vật có thể gọi là đế kỷ. Trong hư không, một thiếu nữ trắng nõn chống ô che mưa, đôi chân trần từ từ bước ra. Muốn trở thành con dân của ta không? Ngươi bị trói buộc rất nhiều rồi, ta có thể giải trừ thiếu hụt tinh thần và tai họa ngầm của ngươi, để ngươi tận khả năng trở lại dáng vẻ năm đó của ngươi. Caroline cúi đầu, nhìn đạo trường sinh, phảng phất như ác ma ôn nhu nói nhỏ, con người luôn thích xem phim ảnh, xem chuyện, sau đó thích một nhân vật nào đó bên trong, vì người đó mà cảm động, rơi lệ. Ta cũng rất thích sự thuần túy của ngươi. Nàng dừng một chút, rốt cục hỏi ra câu nói kia, đạo trường sinh, ngươi có muốn bị ta giết chết không? Đạo Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, không ngừng lùi về sau. Caroline chỉ cười, dừng bước chân, yên tâm đi, ta không phải Tam Trụ Thần, sẽ trực tiếp xâm lấn cảm nhiễm, ta đã sớm qua thời đại dã man đó. Ta chỉ thích nhìn một nền văn minh phát triển, mà không phải dựa vào hủy diệt nó, chỉ thu nhận những ai tự nguyện bị ta cảm nhiễm, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp đỡ, Đạo Trường Sinh nói. Như vậy, cứ nghĩ kỹ đi, nếu như hối hận, có thể lại đến tìm ta. Caroline nhẹ nhàng đặt chân, biến mất tại chỗ, ngươi sống trong hồi ức chuyện xưa của ta, cũng sống trong hiện thực. Ta vẫn là rất muốn chân chính đem ngươi biến thành hồi ức của ta, sống trong hành lang ký ức của ta. Ầm, tại chỗ chỉ còn lại có Đạo Trường Sinh. Không lâu sau, từng vị thần linh giáng lâm. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được dao động không gian. Thậm chí có thể đảo ngược định vị tọa độ thế giới của đối phương, nhưng căn bản không cần thiết, vị trí đại địa dung nham cổ đại bọn hắn đã biết rõ. Đối phương đâu? Ngươi đã đi phương nào? Ngươi có hay không đã bị lây bệnh? Vô số thần linh đều đang hỏi thăm. Tam Trụ Thần quá khủng bố. Thần virus giáng lâm trên mảnh đất này sẽ chỉ so với quái đản giáng lâm trên mảnh đất của đối phương, lực sát thương lớn hơn vô số lần. Bị lây bệnh thành zombie đáng sợ, sẽ hình thành thiên tai khó mà khống chế, huống chi là trụ thần thứ tư mà ngay cả Tam Trụ Thần cũng không biết. Virus cảm nhiễm không rõ, chỉ sợ còn mang theo một nền văn minh thần bí giáng lâm thế giới này. Đã rời đi rồi. Đạo Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhớ lại vừa rồi, trụ thần thứ tư không phải là thuần túy cảm nhiễm virus, nghe giọng điệu của nàng, năng lực cảm nhiễm của nàng khác biệt, là giết chết đối phương, tiến hành cảm nhiễm. Đồng thời, nàng tựa hồ rất quen thuộc lịch sử thế giới của chúng ta, biết rõ mỗi người chúng ta. Đám người giật mình, manh muội thì là triệt để nhíu mày, giết chết người, tiến hành cảm nhiễm. Đại đế Sakura trong lịch sử đã từng giết hơn 1 tỷ hải tộc, Hydra, Long tộc. Danh xưng đệ nhất bạo quân, chẳng lẽ là đem bọn hắn lây nhiễm? Nàng không ngừng suy nghĩ. Người Isuta, mạch lưới văn minh độ cao phát đạt, chẳng lẽ là thế giới tinh thần trong đầu? Tương tự game online giả lập văn minh. Có một cái tinh thần văn minh rõ ràng ở trong đầu của nàng, bản thân nàng chính là vận mệnh, chính là một máy chủ server. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng, như vậy cũng có thể giải thích vì sao nàng cũng là một trụ thần của một nền văn minh, đồng thời lại một mình. Tử thần vĩnh sinh đã dần dần được vén màn, bị bọn hắn nhận biết. Ma giới. Toàn bộ thế giới bị băng lạnh bao trùm, cây cối tàn lụi khô héo, một mảnh lá rụng. Toàn bộ đại địa vẫn như cũ ở trong thời kỳ băng hà khủng bố. Medusa, căn cứ trong chuyện xưa thần thoại ghi chép, tóc rắn nữ yêu Medusa nên ở bên kia bờ đại dương, ngủ say, trông coi minh giới chi môn, sao không thấy tăm hơi. Caroline chống ô che mưa đi tới, đứng ở bờ biển, ngóng nhìn tất cả. Nàng đối với sinh mệnh khủng bố Cthulhu tà thần, cùng với Medusa, là tương đối hứng thú, phản ứng đầu tiên chính là đi tới nơi này, nhưng mà cái gì cũng không có. Ta là đã lỗi thời sao? Thời đại đã xuất hiện biến cố nào đó. Nàng không ngừng trầm ngâm, ánh mắt buông xuống. Như vậy, liền đi gặp Minh Thổ Đại Đế trong truyền thuyết, Amin. Nàng một tay chỉ hướng bầu trời. Ầm, một mũi tên không khí đâm rách mây xanh, quét sạch mây trên vạn dặm bầu trời. Đó là cái gì? Toàn bộ ma giới thổ địa, nhân dân từ từ ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất bầu trời nhuốm một tầng mây lửa. Quái vật gì? Vô số người hét dầm lên. Từng vị Minh Thổ Thần Linh, Tiên Huyết Đế, Bách Hiểu Sinh xoay đầu nhìn lại, lộ ra kinh sợ. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lúc này, trên Minh Thổ, phảng phất có thứ gì đó khủng bố thức tỉnh. Một tồn tại viễn cổ hồng hoang mạnh mẽ mà đáng sợ, toàn thân tỏa ra uy áp, từ từ đi ra, ánh mắt ngưng tụ. Vị trưởng quản Minh Thổ tử vong Đại Đế Amin nói rõ ràng, dị giới chi trụ thần. Thần thánh Sakura Đại Đế. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 985, chiến thắng ta, hoặc là bị ta thống trị. Trụ thần, biểu tượng vận mệnh, trụ thần đại diện cho khí vận của chủng tộc trong cõi U Minh. Bầu trời vạn dặm tuyết phủ ở phía đông dường như bị nhuộm một tầng ánh sáng đỏ, trên mặt đất, rất nhiều thần chỉ đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, trụ thần kia, tại sao lại đến thế giới này, làm thế nào để tiến vào được vùng thiên địa này? Rõ ràng không có bất kỳ sơ hở nào bị bại lộ mới phải. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu rõ sự đáng sợ của vận mệnh trụ thần. Vận mệnh của một chủng tộc như virus sinh hóa đủ để ô nhiễm toàn bộ mảnh đất này, hình thành thiên tai sinh hóa khó mà ngăn chặn. Càng nhiều cường giả bị lây bệnh, tốc độ biến dị của virus càng mạnh. Trụ thần. Amin chỉ mỉm cười, khách đến từ phương xa, mời ngồi xuống uống một chén được không? Trước mặt, trên bãi cát, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bàn vuông màu đỏ cổ kính, hai chiếc ghế nhỏ. Caroline nhìn thần chỉ trước mắt, trong nháy mắt liền nhận ra đối phương là Minh Thổ Đại Đế trong truyền thuyết, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, rồi thoải mái ngồi xuống. Không phải ai cũng có tư cách ngang hàng giao lưu với chính mình. Nếu như là đạo trường sinh, chỉ là một cao cấp thần chỉ, không có con đường tế bào vạn ức cấp 9, nàng sẽ không như vậy, bởi vì đối phương không đủ tư cách. Dù nàng phán đoán đạo trường sinh từng có tài hoa vượt xa Ermin, nhưng đã nửa đường hao tổn vẫn lạc, hiện tại không còn là đạo trường sinh lúc đầu nữa. Medusa đâu? Sithun Hu tà thần trong truyền thuyết, khởi nguyên ma thần đâu? Caroline chậm rãi hỏi. Ermin co rụt đồng tử, khó có thể tưởng tượng, đối phương thực sự hoàn toàn biết rõ tin tức của thế giới này, khởi nguyên ma thần, đã đi theo đại đạo, đến khởi nguyên phương xa. Đại đạo, Caroline không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Đi theo người khổng lồ mênh mông vạn trượng năm đó đã nhìn thấy, đi theo sáng thế thần. Thế giới này đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Xem ra ta, vẫn là chưa theo kịp bản cập nhật, chương mới nhất. Caroline tiếc nuối nói, có ý gì? Mọi người khó hiểu, nhưng vẫn không nói gì, bởi vì hai vị cự đầu đại diện cho hai thế giới này, nhìn như ôn hòa, bình đẳng giao lưu, hệt như bạn bè mới quen đã thân. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết rõ đang thăm dò thực lực, tin tức, mục tiêu trước mắt của đối phương, rất có thể một giây sau sẽ bắt đầu động thủ. Ngược lại là luyện kim đại đế ở phía sau, từng đi theo hầu hạ manh muội, mặt liền biến thành đen. Chương mới nhất. Mèo nhảy, ngươi ra đây cho ta. Bọn hắn cơ hồ muốn hộc máu, tâm tính trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ sợ người nào đó ở trong địa phủ, không ngừng đăng nhiều kỳ nịnh nọt mạnh bà, sau đó bị mạnh bà dẫn tới tiểu vũ trụ thế giới, vừa lúc bị nhìn thấy. Ngươi dùng cửu chuyển huyền công của bản thân, định vị đạo trường sinh của thế giới này. Ermin bỗng nhiên hỏi, nàng cảm nhận được khí tức đồng nguyên của đối phương. Chính là công pháp mạnh nhất tiên giới, cửu chuyển huyền công. Đúng vậy. Caroline gật đầu, phảng phất hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, có loại ăn ý tự nhiên, nghiêm túc trả lời, ta không có huyết mạch hoang cổ, không cách nào khai mở khiếu huyệt. Nhưng ta sử dụng không gian bên ngoài cắm vào, cũng coi là ngụy cửu chuyển huyền công, nhưng theo tính toán của ta, chỉ có 6 thành chiến lực so với nguyên bản công pháp. Mèo, nhảy, mọi người mặt đen trực tiếp, trợn mắt há hốc mồm. Học lỏm được công pháp từ giữa, còn là thần công mạnh nhất, cửu chuyển huyền công. Xem ra cần phải nói chuyện nhân sinh lý tưởng với ngươi rồi. Ermin suy nghĩ, nhìn về phía Caroline. Tam trụ thần là trụ thần hư vô trong cõi u minh, thống trị con dân thực thể vô tận. Ngươi thì ngược lại, ngươi là thực thể trụ thần, thống trị con dân hư vô trong cõi u minh. Caroline lộ vẻ cổ quái. Ermin hoàn toàn rất thông minh. Nàng và trụ thần hoàn toàn là hai loại vận mệnh đối ứng ngược nhau. Nàng là thực thể vận mệnh, con dân giả lập. Mà trụ thần là giả lập vận mệnh, con dân thực thể. Người bình thường không thể nhìn ra điểm này, khó có thể lý giải được điểm này. Đối phương hoàn toàn có tài năng. Đạo quân đâu? Nàng ngồi ở rìa bãi biển, miễn cưỡng khen lại rồi hỏi. Đạo quân, đã vẫn lạc. Ermin bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía đại dương xanh thẳm xa xa. Vẫn lạc. Caroline kinh ngạc mấy giây, rồi trở lại bình tĩnh. Xem ra, thế lực các ngươi bên này tổn thất rất nhiều, lập tức mất đi hai chiến lực mạnh mẽ. Vậy còn ngươi? Nàng lại hỏi. Cuộc đối thoại của hai người, tất cả đều là một hỏi một đáp ngắn gọn. Ta vẫn còn sống. Ermin nói, lão sư của ta trở về, đã cứu ta, kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ. Caroline ngẩn người, kinh ngạc nói, luyện kim đại đế trong truyền thuyết, Grand Time. Nam nhân đáng sợ kia. Xem ra thời đại này, thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện rực rỡ. Ermin chỉ nhìn chằm chằm nàng. Nàng sở dĩ trả lời, là vì báo đáp đối phương, không lựa chọn tạo ra thiên tai trong bóng tối. Là trụ thần thứ tư, nàng cũng có thiên tai cảm nhiễm khủng bố, chỉ là Sakura đại đế khác với virus cảm nhiễm của tam trụ thần, nàng cảm nhiễm là giết chóc. Tử thần vĩnh sinh, thậm chí ở một phương diện nào đó, còn khủng bố hơn đại nhất thống virus. Nó cảm nhiễm là đồ sát. Bởi vì chỉ cần tàn sát toàn bộ chúng sinh trong bóng tối, mấy trăm triệu con dân, căn bản không ai có thể ngăn cản thiên tai của nàng giáng xuống. Cảm ơn. Ermin vẫn nói một câu không đầu không đuôi. Ha ha. Caroline chỉ cười một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ta đích thực có thể cảm nhiễm, hoàn toàn có thể dùng hành vi như thế. Cưỡng chế chuyển hóa các ngươi thành quần thể con dân của ta, thậm chí có khả năng thống trị thế giới này, đây là lợi ích khủng bố, đây cũng là mục tiêu của những trụ thần kia, muốn giáng lâm thế giới này. Nhưng mà, ta cự tuyệt. Bên cạnh, đám người manh muội trợn to mắt. Xuất hiện rồi. Sự ngạo mạn của người Isutaru. Thực chất kiêu ngạo bên trong văn minh máy móc máu nóng dung nham. Nhưng mà ta cự tuyệt. Thực chất bên trong Caroline cũng là một người ngạo mạn cố chấp, là người Isutaru truyền thống, có thần tộc kiêu ngạo. Nếu không nàng điên cuồng cảm nhiễm như vậy, sáu giới của chúng ta chỉ sợ xong đời. Mọi người kinh hồn táng đảm. May mà đụng phải người Isutaru, đám người điên cực đoan kia, có sự kiêu ngạo của văn minh mình. May mà, đụng phải loại đầu óc không bình thường này. Manh muội sợ hãi, nếu không, đầu óc bình thường một chút, ngay khoảnh khắc vừa giáng lâm, liền có thể cưỡng ép đánh úp đạo trường sinh, giết hắn, chuyển hóa hắn thành người của mình. Đạo trường sinh nội thiên địa là tiên giới, tương đương với việc trong nháy mắt, nàng liền chiếm lĩnh tiên giới, một trong sáu giới. Vậy, ngươi muốn làm gì? Ermin hỏi. Thần thánh Sakura đại đế miễn cưỡng khen, đôi mắt buông xuống, ta vốn dĩ nghĩ đến thế giới này để xem văn minh. Ta tự biết không phải đối thủ của các ngươi, cũng khinh thường lợi dụng virus, hủy diệt văn minh các ngươi. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hồi ức, phảng phất trở lại thời đại ban đầu kia, tất cả bắt đầu từ tuế nguyệt xa xôi, năm đó, nó hủy diệt văn minh chủng tộc chúng ta. Giết rất nhiều con dân của ta, thống khổ, tra tấn, sợ hãi, ta biết rõ những vi khuẩn kia mang đến thống khổ, cho nên ta sẽ không thực hiện chúng lên người các ngươi. Mọi người không hiểu, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, mình không phải đối thủ của tam trụ thần, cũng không phải đối thủ của sáu giới, bởi vì chung quy chỉ là lực lượng cá nhân. Nhưng là, ta hiện tại đã thay đổi suy nghĩ. Nàng miễn cưỡng khen, phảng phất nói chuyện phiếm cùng bạn bè, cười ôn hòa, ta mặc dù không thích sử dụng virus, nhưng các ngươi bây giờ đã khác, mất đi đạo quân chiến lực mạnh nhất, nếu như chỉ có thế. Nếu như, chỉ có thế. Thanh âm nàng dần lạnh lùng, nhìn thần chỉ cuối cùng Ermin, trên thế giới này, cao cấp thần chỉ duy nhất đặt chân con đường cấp 9, nếu như, ngươi chính là thành lũy cuối cùng của thế giới bọn hắn. Caroline đứng lên, Ermin, ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng trước mắt chỉ có hai lựa chọn, chiến thắng ta, hoặc là bị ta thống trị. Cố sự thiên chương tươi đẹp đến đâu, nếu như ngay cả kiêu ngạo của mình đều không thể duy trì, vậy thì để ta thay các ngươi viết tiếp trang mới, đăng nhiều kỳ chương mới cho các ngươi. Chúng thần biến sắc, không sử dụng virus cảm nhiễm trong bóng tối, mà đường đường chính chính một trận chiến. Các ngươi, có thể cùng nhau lên. Caroline nhẹ nhàng cười nói, ta có thể thử đánh các ngươi một đám. Nàng chậm rãi đứng lên, một luồng không khí khổng lồ vô hình bao phủ, đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và bá đạo khó tả, mái tóc dài đen bay lên. Phảng phất thần ma viễn cổ trong thần thoại, văn minh chúng ta, có sự kiêu ngạo trong máu của chúng ta, các ngươi chưa chắc cũng phải tuân thủ. Oanh! Ma giới, vô số thiên thần đại đế nhìn chăm chú, phảng phất thấy một tôn ma thần đứng trên bầu trời, quan sát thế nhân. Ý chí kiên định, văn minh cực đoan khó có thể tưởng tượng. Vương của một chủng tộc, vận mệnh của một chủng tộc. Bách Hiểu Sinh ngẩng đầu nhìn bóng dáng kia, không kìm được chấn động, khí phách đáng sợ này như đại dương vô biên vô hạn, có cảm giác bá đạo rồng cuộn hổ ngồi, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Vô số người trầm mặc, vô số thần chỉ lặng lẽ muốn tiến lên. Không sao cả. Ermin đứng lên, bảo người xung quanh lui xuống, luận con đường cấp 9, ngoài ta và ngươi, thế giới này hoàn toàn không có người đặt chân, đã không có người mạnh hơn chúng ta. Ngươi muốn xác minh một vài thứ, ta cũng vậy. Một vẻ bệ vệ khó hiểu bành trướng ra. Bầu trời lập tức cấp tốc bị tách ra, mảng lớn mây mù ánh sáng che phủ trong đó, biến thành hai vầng sáng năng lượng to lớn. Đánh nhau rồi. Hứa Chỉ ngồi trên ghế dựa trong sân, tay vò đầu tóc Medusa đang ngủ say bên cạnh, nhìn về phía vùng đất cách xa 100 mét. Chương 986, tuyệt kỹ đôi bên, ma giới đại địa. Bầu trời mây mù cuồn cuộn, khí thế khủng bố xé toạc không trung. Hai bóng hình thon dài cân đối, khí tức mạnh mẽ bùng nổ, tựa như hai đóa hoa sen khác loại, từ từ bung nở từ chỗ không ai hay biết, vươn dài cành lá từ trạng thái e ấp sang khoe sắc. Khí tức bành trướng, khuếch đại vô số vạn lần. Hai tôn chân thần bản tôn đã triệt để giáng lâm nhân gian. Vô số người ngẩng đầu, từng đợt sóng khí kéo dài đến tận chân trời, không gian nứt toác. Dường như có thần ma hồng hoang cổ xưa ẩn tàng trong hư không, xé rách không gian cao tầng, giáng lâm xuống không gian thấp tầng yếu ớt này. Chỉ cần đặt chân xuống, cũng đủ khuấy động mặt đất rung chuyển, tạo nên từng đợt sóng gợn. Như hai gã khổng lồ, tùy ý đánh đấm trên một tờ giấy tuyên mỏng manh. Không ổn, tất cả mọi người biến sắc, đầu óc họ trống rỗng. Hai tôn thần chỉ cao cấp giao chiến đã đủ hủy diệt toàn bộ ma giới đại địa, huống chi là thần chỉ đã bước vào con đường cấp 9. bộ phận tế bào cơ thể của bọn hắn đã lột xác thành cấp 9. Đùa? Đùa sao? Một tôn thần chỉ bậc thấp, sắc mặt có chút trắng bệch. Đây chính là nguyên nhân mà một tồn tại như vậy căn bản không quan tâm người khác liên thủ Ermin. Con đường cấp 9, coi như một cảnh giới mới trên cả cấp 8. Đạo trường sinh nói nhỏ. Tuy không phải một đại cảnh giới chân chính, như cấp 7, cấp 8, cấp 9, có lực lượng biến đổi mang tính chất tuyệt đối không thể vượt qua, nhưng chênh lệch quá lớn. Tựa như không đột phá thần chỉ, tiếp tục leo lên cấp 7 thiên đế trần nhà luân hồi phủ quân, cùng vân đế, những quái vật siêu cấp thiên đế, chiến lực gấp trăm lần thiên đế cùng cảnh giới. Con đường cấp 9, không có giới hạn, 10%, 20%, 30%. Dung hợp máu thịt và linh hồn, đi đến điểm cuối cùng, chính là cấp 9. Các vị, khởi động long mạch trận đồ ma giới đại địa, cách ly phiến thời không này. Bên cạnh, dây leo địa mẫu đi tới, nói với mọi người, việc gia cố thế giới đã sớm chuẩn bị để đề phòng chiến đấu của thần chỉ sẽ hủy diệt thế giới. Long mạch của ta tuy không thể chiến thắng nàng, nhưng nếu các vị tọa chấn các tiết điểm lớn, có thể ngăn cản dư chấn chiến đấu của bọn hắn. Chúng ta chỉ ngăn cản dư chấn chiến đấu thôi sao? Liễu Ôn Kiếm giơ kiếm lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Đúng vậy. Địa mẫu dây leo ánh mắt co rút, nhìn về phía hai cỗ thân thể, lặng lẽ quan sát kết cấu tổ chức cơ thể bọn hắn, bắt đầu từ cánh tay. Ermin đã dung hợp linh hồn 17%, vị trụ thần kia bắt đầu từ lồng ngực, dung hợp linh hồn 28%, còn kém một khoảng cách, sắp sánh ngang đạo quân năm đó. Đám người biến sắc, đã đi xa đến vậy trên con đường này rồi sao? Thế nhưng, nếu đạo quân còn tại thế, căn bản không cần sợ hãi. Các vị cũng không cần gấp, con đường cấp 9, các ngươi sớm muộn cũng phải bước vào. Địa mẫu dây leo nhìn xung quanh, Ermin nếu không có luyện kim đại đế giúp đỡ, vẫn cường thịnh như cũ, chỉ sợ căn bản khó mà ứng phó nguy cơ lúc này. Các vị, thừa dịp điền vào khu vực chân không giao tiếp thời đại, bước vào trong đó, bù đắp chiến lực đỉnh cao của thế giới chúng ta mới là chính đạo. Đạo Trường Sinh, Hồ Nhân Nông, Liễu Ôn Kiếm, Tiên Huyết Đế, Bách Hiểu Sinh, các chư thần không phản bác. Là thần một đời, thời đại chưa từng có thần, bọn họ đều dùng vô số thời đại máu tanh mà cuột khởi. Hiện tại, một lần nữa bế quan tu luyện, tự nhiên cơ bản đều có thể bước vào. Bước vào là có thể, nhưng đoán chừng đều là 1-2 ngàn năm cuối cùng mới có thể bước vào. Về phần cả đời có thể vượt qua 10%, đi đến 1% hay không lại là một chuyện khác. Trên con đường cấp 9 này, không biết chôn vùi bao nhiêu anh kiệt xương trắng, bao nhiêu thống khổ cùng dãy dụa. Có lẽ con đường của bọn họ có thể ngang hàng Ermin, có lẽ thấp hơn một mảng lớn, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng. Vậy, địa mẫu nương nương, xung quanh đột nhiên hỏi. Ánh mắt đám người nóng rực nhìn về phía địa mẫu dây leo. Đây cũng là một trong những tồn tại cổ xưa nhất giữa thiên địa, có thể nói là tồn tại thần bí sau đạo quân. Thời đại cùng Ermin cũng không chênh lệch nhiều, hiện tại đã là thần chỉ cao cấp, chiến lực chân thực không rõ, cao thâm khó dò. Manh muội nhìn ánh mắt xung quanh, nội tâm mờ mịt, nhìn ta làm gì? Khụ khụ khụ, các vị, ta tự có tính toán. Nàng nhìn xung quanh, mang khí chất cao quý, xinh đẹp tinh khiết, sắc mặt bình tĩnh nói, đối phương chưa chẽn âm mưu ám toán. Quang minh chính đại mà đến, mà ta nếu nhúng tay, cùng Ermin hai người đối chiến một người, không khỏi quá tổn hại tôn nghiêm của thế giới chúng ta. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, quan sát trận chiến là được. Nếu cần thiết, ta sẽ gián tiếp ra tay, khiến đối phương biết khó mà lui. Chư thần chấn động, nhao nhao an tâm hơn nhiều. Oanh! Trong lúc chư thần nói chuyện, cuộc giao tranh đã triệt để bắt đầu. Ermin cất cao thân thể, trong nháy mắt thi triển tuyệt học tiên giới cửu chuyển huyền công. Một nữ tử thần ma thần thoại cổ xưa mênh mông, đặt chân trên đại địa đồi núi, chân đạp đồi núi, đội trời đạp đất. Những năm này, nàng sớm lấy minh giới làm lò động lực, đặt vào bên trong công pháp của mình. Tam giới dung hợp nhiều năm như vậy, các hệ thống tu hành của toàn bộ thế giới đã sớm bị nàng âm thầm dung hợp quán thông. Nàng vươn nắm đấm ra. Ba, hư không bị nàng bóp nát. Nàng còn đồng thời tu luyện võ đạo cung thể tu nhất mạch. Hai đại công pháp nhục thân khủng bố tuyệt đỉnh, gần như hoành hành bá đạo. Caroline giật mình, sắc mặt nghiêm nghị nói, lấy một phương thể nội thế giới, làm lò động lực. Sinh linh thể nội tuần hoàn không ngừng, ức vạn thương sinh, tự thành lò luyện thế giới, cung cấp lực lượng cho mình. Cửu chuyển huyền công cấp độ trung cực, bàn cổ chân thân. Thường nói nhỏ mà cô đọng, sở dĩ biến thành thân thể lớn như vậy là bởi vì muốn lấy một phương thế giới làm lò động lực, chỉ có thể trở nên to lớn như vậy. Nàng càng nói càng tán thưởng, lý niệm môn công pháp này rất đáng sợ, gần như không kém lý niệm công pháp tử thần vĩnh sinh. Như nàng bỗng nhiên nhếch miệng cười, nhưng ta cũng biết. Đến nơi này, ta liền từ bỏ ban đầu cắm vào không gian, cũng dung hợp huyết mạch siêu phàm của hoang cổ nhân loại, trực tiếp khai ích nội không gian trong cơ thể, tu thành cửu chuyển huyền công chân chính. Là 10 tầng chiến lực, mà không còn là 6 thành giả mạo. Ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh của vô số gân cốt, trong đám mây hình nấm và vòng ánh sáng đỏ tươi, giống như đầu đạn hạt nhân chậm rãi dâng lên. Một vòng sáng màu máu trong mây mù mờ ảo, một nữ tử khổng lồ tuyệt mỹ bằng sứ trắng, thân thể chậm rãi cất cao, máu thịt sinh sôi, biến thành thần ma khổng lồ cấp minh mông vạn trượng. Nàng chống dù che mưa bằng sứ trắng, đạp nát đại địa đồi núi, đỉnh lấy toàn bộ bầu trời cao xa. Chiếc dù che mưa to lớn kia dường như che khuất toàn bộ bầu trời. Nàng nặn nắm đấm, như có điều suy nghĩ, chỉ là ta cuối cùng vẫn chỉ hào nhoáng bên ngoài. Bởi vì còn chưa kịp chứa vào một thế giới, thể nội của ta trống rỗng, không có lò động lực vật chất của thế giới, năng lượng nhục thân, năng lượng tái sinh không đủ. Không thể hình thành loại bàn cổ chân thân bất tử bất diệt kia, nhưng cũng đủ rồi. Caroline chỉ vào đầu mình, trong đầu ta, có lò động lực tinh thần của thế giới, không e ngại ngươi, đồng thời. Ầm ầm, cơ thể nàng bành trướng lần hai, là thể tu. Hiển nhiên, nàng cũng hấp thu lý niệm trong chuyện xưa, cũng tu luyện thể tu nhất mạch. Nàng cũng có hai đại công pháp thể tu đỉnh tiêm, đồng thời còn có thân thể bằng gốm sứ toàn thần của mình. Đặc tính toàn tộc là nặng nề, mật độ cao, chất lượng cao, cộng thêm hai đại công pháp chồng lên, cơ hồ khiến cả vùng không gian đổ sụp. Giống như luân hồi phủ quân trước đó, mật độ cực cao tinh tế, phảng phất hình thành một ngôi sao lùn trắng. Lực hút vô cùng, phảng phất thu nạp mọi thứ xung quanh. Bản thân đã là một ngôi sao trong vũ trụ, có lực vạn vật hấp dẫn. Cho dù lúc này không có hạch tâm của cửu chuyển huyền công, khả năng tái sinh máu thịt khủng bố, nhưng với lực phòng ngự mạnh mẽ của cơ thể toàn tộc cũng sẽ không kém thân thể của Ermin lúc này. Mèo, nhảy, manh muội và luyện kim đại đế ở nơi xa kinh hồn táng đảm. Cửu chuyển huyền công cũng bị học trộm, thể tu bị học trộm. Đối phương quá hung ác, quả thực đến có chuẩn bị, cơ hồ học trộm hết công pháp đỉnh tiêm của bọn hắn, rốt cuộc trong chuyện xưa giảng kỹ càng đến mức nào. Ầm ầm, xa xa, đại lượng sơn xuyên vỡ nát, hai tồn tại không ngừng giao tranh. Thân thể mạnh mẽ của đôi bên trong lúc nhất thời cân bằng, bắt đầu so đấu nội tình đạo pháp. Thế nhưng, tinh thần lực của Ermin kém xa Caroline, người tu luyện chủ yếu tử thần vĩnh sinh, nắm giữ một vũ trụ tinh thần, bắt đầu liên tiếp bại lui. Soạt soạt, Ermin bỗng nhiên ra tay, từng đóa hoa tươi nở rộ, hóa thành hiện tượng pháp tắc trong cõi u minh. Áo thuật, ngươi quả nhiên cũng học. Áo thuật của thế giới tam trụ thần. Caroline mỉm cười, từng bước tiến về phía trước. Dù sao, trên con đường cấp 9, chúng ta cũng không kịp nghiên cứu chiến đấu pháp thuật của cá nhân pháp tắc. Đồng thời, một người đóng cửa làm xe cũng chỉ có thể nghiên cứu một hai loại hiện tượng pháp tắc mà thôi. Còn không bằng trực tiếp học tập thời đại tam trụ thần, khu khối áo thuật của bọn hắn, dùng toàn bộ tính lực của thế giới để đào móc, thôi diễn. Đối với chúng ta mà nói, quả thực là sự bổ sung lớn nhất, chiến đấu thủ đoạn. Nàng cười một tiếng, nhưng mà, ngươi chỉ là học tập tạm thời, xa không bằng ta. Ta bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm thế giới tam trụ thần, nhìn áo thuật của bọn hắn thôi diễn đến nay. Các ngươi xem thân thể là cường đại nhất, hai đại thể tu hệ thống của toàn bộ 6 giới đã bị ta học tập, thân thể tương đương với ta, không còn ưu thế. Mà chúng ta không tu thân thể, lại tu thuật pháp, ta sẽ lấy ưu thế pháp thuật của người Isutaru chúng ta, tinh thần vũ trụ, thậm chí áo thuật của văn minh kế tiếp, triệt để đánh tan ngươi. Nàng giơ cao dù che mưa bằng sứ trắng, chậm rãi xoắn ốc. Oanh, cấp 8 áo thuật, Kaguya. Từng tia sáng từ dù che mưa nở rộ, ánh sáng bỗng nhiên làm trái pháp tắc của toàn bộ thế giới, bắt đầu uốn lượn theo độ cong nhất định, biến thành vật chất thực thể có nhiệt độ cao thiêu đốt. Biến thành từng sợi tơ, bao phủ Ermin, biến thành ánh sáng bền vững, Kaguya. Sắc mặt Ermin cực độ biến hóa, hơi khẽ giật mình, xem ra, đã bắt đầu so đấu áo thuật rồi. Oanh, hai người chiến đấu, đồng thời từ bỏ pháp thuật tu luyện vốn có, bắt đầu không hẹn mà cùng sử dụng áo thuật âm thầm học tập từ tam trụ thần. Dù sao, bước vào cảnh giới này, đã bắt đầu sử dụng phương diện lực lượng này, vặn cong pháp tắc. Nhưng hiển nhiên, tự thân hóa thành tế bào thế giới càng nhiều, thi triển hiện tượng pháp tắc càng hoàn chỉnh, mạnh mẽ. Oanh, bầu trời không ngừng tràn ngập từng đạo thiểm điện màu đỏ. Chiến đấu tài tình của Ermin cực kỳ xuất chúng, rèn luyện một chiêu một thức tự nhiên mà thành, có loại tư thái ưu nhã phù hợp đại đạo. Mặc dù ở vào thế yếu, tinh thần lực không có vũ trụ tinh thần khổng lồ, áo thuật cũng không nghiên cứu được cao thâm như đối phương. Nhưng các loại chiến kỹ xảo diệu, không ngừng chống cự. Mà Caroline lộ ra cứng nhắc máy móc, đâu ra đấy ứng đối. Vũ trụ tinh thần, cổ đại dung nham đại địa sở nghiên cứu. Một đám người Isutaru mặc áo khoác trắng, các nhà khoa học, nhìn chằm chằm hình ảnh màn hình, phảng phất ngồi trong phi thuyền vũ trụ, không ngừng phụ trách chỉ huy chiến đấu. Đang diễn toán cơ chế ứng đối tốt nhất, đang tính toán cử động của địch quân. Bước chiến đấu kế tiếp, 76. 34% tỷ lệ, đối phương sẽ tiến hành tấn côn từ mặt bên, lấy lực bên phải tốt nhất, sau đó dùng phòng thủ loại áo thuật nghênh đón. Người Isutaru dựa vào sức tính toán tiến hành chiến đấu máy móc hóa, tiến hành giải pháp tối ưu. Điều này dẫn đến văn minh năm đó của bọn hắn, chiến sĩ áo giáp máy móc, bình quân mỗi người sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng hạn chế hạn mức trần nhà. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng xuất hiện quái vật đỉnh tiêm có chiến đấu tài tình cực giai, người người đều là nhà khoa học, bởi vì bọn hắn quá ỷ lại trí tuệ nhân tạo chiến đấu. Đây cũng là nhược điểm của họ. Tri thức chính là lực lượng, bọn hắn chính là lợi dụng nghiền ép tri thức và khoa học kỹ thuật, đánh con đường nghiền ép tuyệt đối. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, vò tóc Medusa đang ngủ say bên cạnh, ôn nhu nói, quá độc ác. Caroline cũng học ta, ba đại công pháp thân thể đỉnh tiêm đồng tu, bàn cổ chân thân, nữ oa chân thân, cùng với không cần huyết mạch thể tu. Soạt. Trời đông giá rét lạnh thấu xương, hắn mặc áo lông dày màu đen, ánh mắt nhìn về nơi xa. Hắn nhìn ma giới đại địa, cũng chính là thổ địa ngoài trời vườn trái cây dưới quê của mình, hai nữ sinh sơ chung chỉ tới hông hắn, đang đối đầu ở xa xa. Bởi vì hình thể, mang đến cho hắn cảm giác, hai nữ sinh sơ chung đánh nhau ở hành lang phòng học. Bất quá, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã sai. Trước đó không ngừng tăng cao chiến lực, đồng tu đa trọng hệ thống, bằng không chiến lực thấp, liền sẽ yếu hơn cùng cảnh giới, sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng tu luyện hệ thống càng nhiều, thân thể càng cường đại, độ khó dung nhập tế bào lại càng lớn, con đường cấp 9 càng khó đi, càng bị kẹt chết. Nếu chỉ tu luyện một hệ thống, độ khó giảm bớt, không xây nhà cao tầng của mình quá lớn, có lẽ còn có chút khả năng, có cơ hội đột phá. Hắn lại châm trà, uống một chén, khoan thai tự đắc, loại ngồi tường thấu suốt vẻ mặt này, phảng phất giống như ở bãi biển Hawaii. Ngồi trên ghế nằm, uống nước dừa, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bikini trên bãi cát, tiếp tục nhìn về nơi xa. Cẩn thận quan sát hai người giao tranh đặt chân trên con đường cấp 9. Trận chiến đấu này mở rộng tầm mắt cho hắn, rất có ích lợi. Trừ đạo quân đã mất đi tu vi, cùng với đế kỳ ở xa chân trời, đã biểu tượng toàn bộ sa bàn đỉnh phong chiến lực của hắn, đối với cấp 9 có ý nghĩa thôi diễn rất lớn. Ầm ầm, tinh thần lực của Ermin dần dần suy yếu, bắt đầu lực bất tòng tâm. So đấu tinh thần lực và áo thuật, nàng đều xa không bằng đối phương, dù sao áo thuật của Tam Trụ Thần, hiện tượng pháp tắc đối với nàng mà nói, cũng chỉ mới tiếp xúc không lâu. Sắp bại rồi sao? Đám người biến sắc. Chủ yếu là đối phương học tập hai đại công pháp thân thể đỉnh tiêm của bọn hắn, bằng không thắng bại còn khó nói. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, đối phương không giỏi chém giết đánh nhau, phương diện này chỉ có thể nói là đâu ra đấy, chung quy chung củ. Nhưng một giây sau, các vị, không cần lo lắng. Địa mẫu dây leo bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ thế giới chúng ta chỉ có hai đại hệ thống đỉnh tiêm này thôi sao? Chúng ta còn có hệ thống khác? Đám người không hiểu. Địa mẫu dây leo tiếp tục nói, bọn hắn nghiên cứu áo thuật là hiện tượng pháp tắc, chẳng lẽ chúng ta không có hiện tượng pháp tắc của mình sao? Chẳng lẽ lại là hương hỏa? Hương hỏa hệ thống. Chúng sinh tín ngưỡng hội tụ chính thần, chúng sinh tà ác hội tụ tà thần, một chính một tà, hoàn toàn chính xác là một loại sinh vật hiện tượng pháp tắc hội tụ nào đó. Nhưng là, có người hỏi, bọn hắn sử dụng áo thuật của bọn hắn, chẳng lẽ chúng ta không có pháp thuật tương ứng sao? Chúng ta cũng có áo thuật của mình, luật nhân quả pháp tắc vũ khí. Sắc mặt nàng bình tĩnh, nắm vào trong hư không. Áo thuật của chúng ta, áo thuật vũ khí. Đầu óc đám người sắp vỡ tung. Oanh, hư không chấn động. Vạn vật quy khư, vạn vật quy khư. Phảng phất là bài hát ca tụng, phảng phất là ngâm sướng. Vô số cánh tay màu đen vươn vào hư không, giống như vô tận xúc tu mềm mại, lôi kéo ra một vòm tròn hình hắc ám chi môn. Mặt khác của cánh cửa, phảng phất tồn tại thế giới tư duy quỷ dị đen kịt, khủng bố mà khổng lồ trong cõi u minh. Sụp đổ dữ dội, biến thành một con rắn đen thần bí mênh mông do sương mù dày đặc ngưng tụ, bị bắt lấy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 987, vũ khí cấp trần thế. Rắn, không đúng, là quy khư thế giới. Chúng thần trừng lớn mắt. Quy khư thế giới vẫn luôn tồn tại trong tư duy của chúng sinh, chỉ có thể mơ hồ tiến vào trong chiều không gian tư duy, hư vô mông lung, chưa bao giờ nghĩ tới có thể cụ thể hóa. Đây là một thanh vũ khí luật nhân quả. Địa mẫu dây leo cười rộ lên, ánh mắt sáng chói, ẩn chứa vô tận ác niệm của chúng sinh, Quy Khư giống như một cây đả thần tiên. Một thanh thánh kiếm luật nhân quả, là điểm cuối cùng của vạn vật, là chí bảo sát lục thứ nhất của sáu giới. Ai cũng rất khó gánh vác được nó nện chúng, rất có thể sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, bị đồng hóa ngay lập tức. Ai có thể tiếp nhận được một thế giới, tích lũy vô tận năm tháng ác ý nặng nề. Tất cả mọi người chấn động tâm thần, quái đản đánh số, không tên gọi, hư không nguyên thủy chi xà. Biệt danh, Quy Khư chi xà, luật nhân quả chi xà. Lý do, bởi vì chúng sinh đối với quái đản sợ hãi căm hận, nảy sinh ý nghĩ mãnh liệt muốn hủy diệt quái đản, mà sinh ra quái đản. Nó là nguồn gốc của vạn ác, vượt xa tam giới, nằm ở vực sâu tận cùng. Bản chất của nó không cách nào miêu tả, là tuyệt đối không thể biết, không thể luận, không thể tưởng tượng nổi. Đặc thù, hình thái là một cái lồng giam không gian thật lớn, vô hạn cao, vô hạn rộng, vô hạn dài. Không ngừng bản năng muốn cắn nuốt, chấn áp bất kỳ ác niệm nào trong thế giới, được thế nhân gọi là hư không giới. Ý thức khổng lồ mà hỗn độn, bản thân không có khả năng sinh ra tự ngã, cũng chỉ nghe lệnh người mẹ sáng tạo ra nó. Dây leo nương nương, hội tụ toàn bộ quái đản Quy Khư thế giới, bản thân chính là một cái quái đản lớn nhất. Bách Hiểu Sinh mở mắt nhìn lại, khí tức khủng bố tràn ngập khắp nơi, có loại cảm giác chấn động khó mà ức chế. Thấp giọng lẩm bẩm, toàn bộ Quy Khư thế giới, bãi rác tư duy tà ác của chúng sinh, nơi quái đản sinh ra, lại là một vật sống. Không đúng, là một thanh vũ khí hiện tượng pháp tắc chân chính, bên trong chứa đựng tất cả hiện tượng linh dị của toàn bộ thế giới. Toàn bộ roi đen kịt ánh sáng rực rỡ lưu ly, có loại cảm giác hủy diệt cùng bạo hỗn loạn ập tới, vô biên vô hạn, mênh mông rộng lớn. Toàn bộ bầu trời xanh biếc phảng phất đều bị màu đen nhánh bao phủ, phảng phất trong nháy mắt nghênh đón đêm trăng tròn. Này không phải là màu đen thực sự, mà là bóng tối cực đoan đến từ lòng người, chỉ là ảo giác cực đoan sinh ra sau khi mọi người nhìn thấy. Tất cả mọi người rung động nhìn thanh vũ khí khủng bố kia, phía trên phảng phất hiên viên kiếm, thân roi vẽ đầy núi sông mặt trời mặt trăng, những hình thù kỳ lạ ma quái, sinh hoạt vận động ở bên trong. Bên trong đều là các loại quái đản kỳ quái, phảng phất như Sơn Hải Kinh thời đại cổ xưa. Tiếp lấy, đây là áo thuật của thế giới chúng ta, hiện tượng pháp tắc của thế giới chúng ta. Nàng nhẹ nhàng ném đi, thế giới của bọn hắn có, chúng ta làm sao có thể không có. Soạt, roi biến mất tại hư không. Ermin sắc mặt lạnh lẽo, chụp vào bầu trời, hung hăng bắt lấy một đầu roi đen kịt từ trong hư không, mang theo luồng không khí cuồng bạo đập về phía xa. Thế giới, Quy Khư, vũ khí luật nhân quả. Caroline trợn to mắt, khó có thể tin, liên tục lùi lại. Mèo nhảy trong chuyện cổ tích không có nói rõ ràng, mà manh muội đám người lại ưa thích che giấu, cực kỳ âm hiểm, con át chủ bài thực sự của mình, sao có thể lộ ra cho những người chơi xa điêu bên ngoài biết. Caroline sắc mặt triệt để ngưng trọng, thì ra là thế à. Bên kia nói đến áo thuật vặn cong pháp tắc, bên này nói đến luật nhân quả tối tăm, báo ứng, thiên nhân ngũ suy, bản chất trên đều là giống nhau. Thế giới dung nham cổ đại, cùng với sáu giới, đều có vũ khí chiến tranh cấp thế giới. Khó trách dám đối chọi với đại địa dung nham cổ đại. Oanh, kính phản, Caroline đưa tay, hư không ngưng tụ thành kính. Chính là tuyệt học năm đó của Đại Hoan Hỷ Đế, có thể phản xạ hết thảy năng lượng tấn công. À, thế nhưng là, roi vừa rơi xuống trong nháy mắt, tấm gương vậy mà vô thanh vô tức vỡ nát, mất đi tất cả thuộc tính của nó. Ô uế vạn vật, thiên nhân ngũ suy. À, Ermin nắm lấy thanh đả thần tiên này, đầy mặt kinh hỉ nói, toàn bộ ác ý của thế giới đều ở đây, đủ để ô uế bất kỳ hiện tượng pháp tắc nào. Dùng cách nói của Tam Trụ Thần, đây mới thực sự là vũ khí áo thuật chí cường tụ hợp tính. Vạn cong pháp tắc vũ trụ một cách điên cuồng, nắm giữ pháp tắc nguồn gốc hủy diệt hắc ám, áo thuật bình thường vỗ một cái liền nát. Nàng nhún người về phía trước. Oanh! Một roi nện xuống. Sakura đại đế giơ lên chiếc dù bằng sứ trắng. Chiếc dù này là vũ khí hạch tâm của nàng, thậm chí là một bộ phận của thân thể, giống như tay chân vậy. Nàng cũng tu luyện ba hệ thống lớn, cũng vô cùng cứng rắn. Xoạt xoạt! Dù chĩu xuống, sứ trắng chuyển thành đen kịt, phảng phất bị ô nhiễm bởi thứ gì đó khủng bố, bắt đầu hư thối. Làm bẩn thân thể người, quả thực là khắc tinh của nhục thân. Caroline lùi lại, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, xem ra chúng ta đã không có ý nghĩa tiếp tục nữa. Ngươi muốn dừng tay. Ermin sắc mặt bình tĩnh, lắc lắc trường tiên, ngươi cảm thấy có thể sao? Đây là lựa chọn tốt nhất. Caroline cười một tiếng, vẫn như không có chuyện gì, nếu ta có thể không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm đánh bại ngươi, sau đó thống trị mảnh thế giới này, tự nhiên không thể tốt hơn. Bất quá, phát triển đến loại trình độ này, lại phát động chiến tranh, đối với ta mà nói, đã cần phải trả giá rất lớn. Chúng ta cũng không có sống chết thù hận, ta cũng không giống Tam Trụ Thần, cần phải xâm lấn tuyệt đối các ngươi, trở thành tử địch, bởi vì ta còn muốn phát triển thế giới của ta. Nàng vẻ mặt thành thật, chúng ta không có xung đột trực tiếp, chúng ta cũng không muốn gấp gáp thu hoạch được cái gì từ trong tay đối phương. Ermin vẫn cười một tiếng, vung roi, ngươi còn cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra. Caroline cười nói, vừa mới ta chỉ sử dụng 50% chiến lực mà thôi. Ermin nhìn chằm chằm hắn. Chư thần dựng tóc gáy, địa mẫu nương nương có át chủ bài lớn nhất thế giới này, vũ khí giết chóc luật nhân quả đệ nhất sáu giới, đối phương cũng có át chủ bài. Trước mắt, chỉ sử dụng 50% lực lượng, có thể sao? Ta đều là sử dụng hệ thống tu luyện của các ngươi, áo thuật, thể tu, cửu chuyển huyền công. Nhưng các ngươi có biết cái gì gọi là tử thần vĩnh sinh không? Nàng đột nhiên giơ cao cánh tay, đây mới là công pháp văn minh chân chính của chúng ta. Bộ bàn cổ thân thể này của ta quá mức khổng lồ, không có một thế giới nội tại nào làm lò động lực. Tiếp tục nữa, chẳng qua là lãng phí năng lượng mà thôi, vậy thì những đất sét này, tất cả đều giao cho các ngươi. Oanh! Đầu óc Caroline đột nhiên sắp vỡ ra. Vỗ một cái hư không, cánh cửa thiên đường mở ra, phảng phất kéo ra một thông đạo vũ trụ thế giới. Vô tận cường giả trong suốt mông lung, linh hồn thần chỉ, chậm rãi đi ra. Không chỉ có hai tôn thần chỉ dung nham vừa mới giết chết, trong đó còn bao gồm cả tộc trưởng Hải Lan Đông, Hydra, ngọc rồng của thời đại cổ xưa. Từng tôn thần chỉ mạnh mẽ, bọn hắn trong nháy mắt lấy đi máu thịt trên thân thể người khổng lồ Caroline, hóa thành từng tôn thần chỉ thực thể nhỏ bé, giáng lâm lên thế giới này. Thật là trụ thần thứ tư, mở ra thông đạo văn minh chủng tộc của chính mình. Nàng đang chia cắt vật chất hình thể của mình cho những thần chỉ giả lập trong vũ trụ tinh thần kia. Thật là mang theo một nền văn minh khổng lồ không biết khủng bố, giáng lâm thế giới này. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Một tôn, 10 tôn, hơn 70 tôn thần chỉ không ngừng tuôn ra, có rất nhiều bậc trung thần chỉ, còn bao gồm một tên cao cấp thần chỉ Hải Lan Đông. Kinh khủng nhất là những thần chỉ trong đầu óc này đều lợi dụng đất sét máu thịt, sáng tạo ra cửu chuyển huyền công, thể tu, thân thể khủng bố của ba đại thể tu. Tu luyện nhiều loại công pháp, chiến lực đều cực kỳ khoa trương. Còn lại, ưng. Nàng hồi phục thân thể bình thường, đi ra khỏi thi hài người khổng lồ kia, nhẹ nhàng thổi một cái. Phảng phất như thổi một quả khí cầu to lớn. Oanh! Hơn 70 tôn thần chỉ hóa thành thực thể sau, bộ phận lớn thân thể người khổng lồ còn lại của nàng, vậy mà biến thành một bộ máy móc chiến giáp sứ trắng cỡ lớn. Vô số thần chỉ bay lên, tọa trấn ở bên trong. Đây chính là tử thần vĩnh sinh. Kết hợp với vật chất sáng tạo của toàn thần, ta có thể bất cứ lúc nào đem cả một cái văn minh vũ trụ tinh thần, vật chất thực thể hóa, giáng lâm đến trong chiều không gian này. Một người, tức là một trụ thần vận mệnh của một nền văn minh, trước đó ngươi cũng nói qua, ta và trụ thần đối lập nhau. Caroline khôi phục lại thân thể nhỏ bé, đứng ở trên đỉnh đầu người khổng lồ máy móc chiến giáp, miễn cưỡng khen, đây là máy bay chiến đấu mạnh nhất của người Isutaru. Hơn 70 tôn chân thần khu động, ta cũng có vũ khí cấp thế giới, các ngươi thực sự muốn khai chiến toàn diện với ta. Đó là một chiến sĩ áo giáp máy móc, từ xa nhìn lại giống như gốm sứ đất sét tinh xảo, khổng lồ mà tinh xảo, phảng phất vũ khí giết chóc khủng bố bắt nguồn từ nền văn minh cổ xưa không biết. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền bẻ cong pháp tắc. Cái này cũng là sự hội tụ của mấy chục tỷ sinh linh, hiện tượng pháp tắc vặn cong của một nền văn minh à. Ermin hơi biến sắc mặt, đến tầng thứ như bọn hắn, chiến lực cá nhân tất nhiên trọng yếu, nhưng trước khi đột phá cấp 9 thế giới, có đủ nội tình văn minh làm hậu thuẫn, lấy mấy chục ức sinh linh của một thế giới, tạo thành vũ khí ngụy cấp thế giới mới là kinh khủng nhất. Nói như vậy, số lượng tế bào dung hợp của cá nhân xa xa không thể sánh được với tư duy của một thế giới chân chính. Số lượng hương hỏa hội tụ, dù sao số lượng lớn đều chất chồng sinh ra biến đổi về chất. Đây cũng chính là nguyên nhân vô tận số lượng sinh linh hội tụ thành hiện tượng pháp tắc. Đây là nội tình, cũng là át chủ bài. Chỉ có siêu cấp văn minh tiệm cận cấp 9 mới có. Cũng là kết quả của việc thăm dò trên con đường cấp 9 này. Vô luận là Tam Trụ Thần hội tụ mấy trăm triệu sinh linh, vẫn là Quy Khư hội tụ mấy trăm triệu oán niệm, hay là máy móc áo giáp hội tụ vô số sinh linh, đều là những hình thái khác biệt trên cùng một con đường. Từng cái siêu phàm văn minh, thoạt nhìn phát triển khác biệt, trên thực tế đều ở từng ngã ba, không hẹn mà cùng tụ lại ở cùng một con đường cuối cùng. Bọn hắn đang nghiên cứu cấu tạo của chúng sinh này, đi theo con đường thế giới cấp 9 chân chính thuộc về sinh linh. Như vậy, chúng ta thực sự muốn dừng tay rồi. Ermin khẽ nói. Chương 988, Thế giới thương nhân giao dịch. Đối với hai thế giới siêu phàm va chạm mà nói, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lý tính tuyệt đối. Bọn họ đương nhiên biết rõ mục tiêu của Sakura Đại Đế là gì. Ngay từ đầu, khi mới giáng lâm, nàng vốn không có ý nghĩ thống trị mảnh thế giới này. Bởi vì nàng biết rõ không địch lại, cũng không có ý nghĩ cảm nhiễm chế tạo thiên tai, chỉ là muốn nhìn những con người trong câu chuyện, dạo chơi văn minh siêu phàm của mảnh đất này. Nhưng sau khi phát hiện đạo quân, Medusa đã rời đi, rất có thể thế giới này đã trở nên yếu hơn nàng, nàng liền thay đổi kế hoạch, lựa chọn động thủ. Hiện thực ư, quá thực tế, mà trước mắt dừng tay cũng là bởi vì xương cốt quá cứng không gạm được. Đây là sự lý tính tuyệt đối, ở vị trí của bọn họ, là đứng trên lập trường của cả một nền văn minh siêu phàm. Mấy chục ức chúng sinh, chứ không phải là một người, cũng không phải cảm giác của một cá nhân. Thật sự đáng tiếc, ta vốn cho rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Caroline tỏ vẻ tiếc nuối. Chúng ta hiện tại cũng có thể trở thành bạn bè. Ermin bỗng nhiên cười một tiếng, đem trường tiên thả vào hư không. Dù sao, cái gọi là bạn bè, vốn là địa vị không khác biệt nhiều mới trở thành bạn bè, bằng không, chỉ có thể trở thành quân thần. Caroline sững sờ, nhìn qua nàng, cũng bắt đầu cười, bùi ngùi, xem ra, trận chiến đấu giao lưu này của chúng ta, đối với cả hai bên đều có lợi. Chúng ta đều là những kẻ mầy mò cầu đạo trên con đường cấp 9, khó gặp được tri âm, không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận những thiếu sót trong trận chiến vừa rồi, cùng với những được mất. Đúng là như thế. Ermin mỉm cười, bình tĩnh trả lời, ta đối với văn minh của các ngươi, cũng rất có hứng thú. Hai người mới quen mà như đã thân, phảng phất bạn cũ lâu ngày gặp lại, hỏi han ân cần, sau đó lập tức thu hồi bản tôn khủng bố, dự định tiến vào minh giới giao lưu. Dù sao, khách đến là khách. Ra mặt lật còn nhanh hơn lật sách, hai lão yêu tình. Manh muội đứng ở đằng xa không nói nên lời, đem quy khư một lần nữa để vào hư không, mí mắt giật giật. Bất quá cũng là đương nhiên, chỉ có lợi ích tuyệt đối, không có bạn bè tuyệt đối. Đặc biệt là đứng ở vị trí lãnh đạo hai thế giới, bạn tốt giao lưu mới là đôi bên cùng có lợi, ai cũng không muốn thêm một kẻ địch, thêm một người bạn mới là tốt nhất. Nàng cảm thấy thế giới của những đại lão này thật đáng sợ, nhưng cũng có thể lý giải. Nàng yên lặng đăng bài ra bên ngoài, biểu thị nguy cơ đã được giải trừ. Hôm nay, vị khách vũ trụ Sakura Đại Đế đến thăm viếng hữu nghị sáu giới. Hai bên từng người đưa ra vũ khí hạt nhân cấp chiến lược, tiến hành diễn tập quân sự hữu nghị. Sau đó, hai bên ngồi xuống đàm phán thân mật. Tại buổi họp báo, biểu thị lãnh thổ của đối phương là thần thánh không thể xâm phạm, đối với kẻ xâm nhập sẽ đưa ra lời khiển trách mạnh mẽ. Do phóng viên bản đài, manh muội tiến hành thông báo hiện trường. Cư dân mạng lập tức sửng sốt. Ha ha ha, phóng viên này có mùi. Đợi một chút, vũ khí bí mật gì, manh muội đăng ảnh đi. Đăng cái quỷ bức ảnh, dám đăng à? Chờ một chút, vũ khí tuyệt sát, lại có chương mới cập nhật rồi. Ta đã nói, manh muội, một bà chủ nhà cầu thả như vậy, làm sao có thể không chuẩn bị một đống lớn biện pháp bảo vệ mình? Ha ha ha, một con mèo nhảy gây ra thảm án. Lời này ta không đồng ý. Nồi này, nên đổ cho tác giả phụ trách cập nhật mạng lưới, mỗi ngày cập nhật chương mới quá nhanh. Đều nhanh đuổi kịp thời đại mới nhất, có thể cập nhật, nhưng nếu như cập nhật chậm một chút, hoàn toàn không có tật xấu này. Thế giới cũng sẽ không nghênh đón nguy cơ hủy diệt. Đúng, đều là do tiểu thuyết cập nhật quá nhanh, thế giới bởi vậy đi đến hủy diệt. Cập nhật chậm chạp, ta phải báo cảnh sát. Ngay lúc trên mạng ồn ào, Minh Thổ đã bắt đầu giao lưu. Ermin và Caroline nghiêm túc tham khảo thu hoạch sau trận chiến kia, cũng tọa nguyện được gặp Luyện Kim Đại Đế. Luyện Kim Đại Đế cũng rất tự nhiên giao lưu, tham khảo một chút được mất, được ích lợi không nhỏ. Dù sao thuật luyện kim và kỹ thuật cải tạo gen chữa bệnh, cải tạo ma thú của người Isutaru năm đó có liên quan rất lớn. Đây chính là chất, cánh cổng luyện kim trong truyền thuyết. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Caroline lộ ra vẻ kinh ngạc, tại chúng ta toàn tộc sáng tạo sinh mệnh, có sự kỳ diệu tương đồng, không đúng. Là càng thêm trực chỉ bản nguyên, toàn tộc của chúng ta cũng là sinh mệnh. Toàn tộc sinh ra cũng là bởi vì chất nhỏ bé này mà trước mắt lại đem nó để luyện ra. Thật đáng sợ, quá đẹp. Nàng sợ hãi thán phục nhìn thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố. Thuật luyện kim, luyện thành sinh mệnh, nghiên cứu hết vẻ đẹp của sinh mệnh. Các loại nguyên tố khủng bố tràn ngập đại địa Minh Thổ, phảng phất biến thành quốc gia thần bí kỳ huyễn mỹ lệ, thậm chí ngay cả đường phố Minh Thổ đều có sinh mệnh. Biển báo giao thông, có khả năng biến thành cường giả tu luyện khủng bố. Đại địa minh thổ này, thật đáng sợ, quả thực tỏa sáng sinh cơ khủng bố, chân chính diễn hóa thành nơi vô thượng của tử vong và sinh mệnh. Thế giới còn sống, tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Nàng khống chế tiểu vũ trụ thế giới quá lớn, cơ bản không thể đi theo con đường tinh xảo nhỏ nhắn như vậy. Nàng đều cảm giác có chút hâm mộ minh giới, thậm chí sáu giới. Nhỏ mà tinh, đây là điều rất đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân tam trụ thần không thể so với Caroline, bởi vì một mình nàng chính là một nền văn minh, là vũ trụ tinh thần đảo ngược, không cồng kềnh khổng lồ, bị kéo mệt. Mà nhỏ, liền đại biểu thiên địa linh khí, càng dễ dàng đề cao nồng độ. Thiên địa linh khí sáu giới, năng lượng tràn ngập trong không khí, so với thế giới khác cao hơn mấy chục lần. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu sinh hoạt trong hoàn cảnh nồng đậm, huyết mạch động vật, tư chất tu vi, đều trên diện rộng đề cao trình độ trụ cột, cường giả càng dễ sinh ra. Thậm chí, hiện tại nhân gian, cỏ cây tinh quái đã bắt đầu không cần không gian nhỏ nồng độ cao để thành yêu, ở trên mảnh đất này đã có thể tự nhiên thành yêu. Một thế giới, yêu tộc tự nhiên gia tăng sinh ra, liền đại biểu thổ địa linh khí triệt để nồng đậm, nội tình tích lũy đầy đủ, triệt để đi đến văn minh siêu phàm cao cấp. Đây mới là một nền văn minh siêu phàm cổ xưa chân chính thành thục. Có thể đổi một chút chất không? Caroline nói. Muốn dùng cái gì đổi lấy? Ermin cũng cười rộ lên. Caroline cũng không do dự, thoải mái há mồm phun một cái. Một khối tượng đất sét xuất hiện ở trước mắt. Hai đời toàn tộc, giao cho các ngươi bồi dưỡng, có thể gây giống ba đời, bốn đời. Mặc dù huyết mạch sẽ không ngừng yếu đi, nhưng tiềm lực trong đó cũng có thể tưởng tượng. Ermin ánh mắt sáng như tuyết, đồ tốt, đổi. Tiếp đó, Ermin lại nói, các hạ vừa mới đã rút ra huyết mạch nhân loại hoang cổ của chúng ta, tu luyện cửu chuyển huyền công chính tông. Hoàn toàn chính xác phải trả một chút trao đổi. Caroline gật gật đầu, khẽ vươn tay, móc ra một mai ma hạch, bên trong ghi lại là toàn bộ tư liệu áo thuật thời đại tam trụ thần, vừa rồi ngươi không quen thuộc áo thuật, đây là thiếu sót. Đây chính là đại giới của ngươi. Manh muội mặt đều đen. Hai lão yêu quái, đánh trận không thành, trực tiếp cười ha hả quang minh chính đại làm việc xấu, đem một phen thế giới thương trao đổi mậu dịch, một chút tài nguyên kỳ lạ các loại, đôi bên cùng có lợi. Còn có, Caroline trở tay liền đem tam trụ thần bán đi là cái quỷ gì? Nhiều áo thuật như vậy. Đây là tinh túy văn minh toàn bộ thời đại, thành quả nghiên cứu nhọc nhằn khổ sở của tam trụ thần, thật sự là quá thảm. Mặc dù, bọn hắn cũng đang âm thầm học tập, để Mỹ Mộng Thần không ngừng tìm tòi, nhưng tối thiểu phải mấy trăm năm mới có thể triệt để học được. Mà trước mắt thật sự là quá thuận tiện. Những người này thật sự là quá âm hiểm. Manh muội không còn sức sống nhìn lên bầu trời, thần thiếp, thật sự là ngoài tầm với. Vẫn phải tiếp tục cố gắng học tập. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 989, ý tưởng về bàn cờ đa vũ trụ. Manh muội vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa bí mật quan sát. Trong khi đó, Caroline, Ermin, Luyện Kim Đại Đế và những người khác lại nghiêm túc bắt đầu giao lưu. Có bạn hiền từ phương xa tới, quả là niềm vui lớn. Đối với họ mà nói, tất cả đều là những người truy cầu tri thức thuần túy, giống như bọt biển, không ngừng khao khát hấp thu tất cả, nghiên cứu tất cả. Cái gọi là chiến tranh, âm mưu, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích, bọn hắn không giống phàm nhân. Thông qua những phương thức này để thu được tài phú, quyền thế, mà là vì thu hoạch tri thức, cướp đoạt tri thức. Đối với những sinh mệnh vĩ đại cổ xưa này, tri thức là tất cả sức mạnh, tài phú, quyền thế. Trong dòng chảy đằng đẵng của thời gian, chỉ có tri thức mới có thể lay động được bọn hắn. Cho nên, việc trao đổi tri thức trước mắt cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Đem bản thân biến thành luyện kim chi môn trong truyền thuyết. Caroline thành thật nói, ngài là một trong số ít những người cầu đạo mà ta hiếm gặp, khiến ta nhớ đến Rivers tiên sinh năm đó, cũng thuần túy như vậy. Luyện Kim Đại Đế ở trong một cái bình nhỏ, hóa thành con sâu nhỏ trong bình, cũng chậm rãi nói với Caroline ở bên ngoài, người sống một đời, ai không phải sinh hoạt ở trong bình. Khi còn bé, bụng mẹ là một cái bình, sau khi sinh ra đời, nôi của trẻ sơ sinh là một cái bình, trở thành cường giả. Cảnh giới là một cái bình, leo lên đỉnh phong, trở thành vị thần thống trị thế giới cũng sẽ là một cái bình. Lý luận của ngài và của ta có điểm tương đồng. Caroline mỉm cười. Người cùng chí hướng, người chi âm, thật hiếm có dịp ngồi lại đàm đạo, cùng nhau trao đổi. Con đường tu luyện vốn cô độc và dài đằng đẵng, không khỏi nảy sinh cảm giác cùng chung chí hướng. Mặc dù một giây sau, vẫn có khả năng vì lập trường thế giới khác biệt của đôi bên, vì tranh đoạt lợi ích mà đánh nhau. Vậy tiểu nhân trong bình, có tư tưởng gì cho tương lai không? Caroline cười hỏi. chỉ có thể ở trong chiếc bình làm bằng chất liệu đặc biệt, không thể đi ra ngoài, gặp vật chất của vạn giới đều tan biến, cũng là một loại phiền não, trước mắt đã có một chút ý tưởng. Luyện Kim Đại Đế mở miệng, ta cũng có một ý tưởng đặc biệt. Caroline nói, ý tưởng gì? Luyện Kim Đại Đế hỏi. Caroline trực tiếp lấy ra một viên ma hạch hình bát giác truyền thống. Các hạ, biết đây là cái gì không? Cấu tạo như thế nào không? Đây là ma hạch, khác với đại não bằng máu thịt của chúng ta, đại não kết tinh hình bát giác của người Isutaru, thậm chí của sinh vật dung nham đại địa. Luyện Kim Đại Đế nói, về phần cấu tạo, có thể ví như một ổ cứng máy tính, ma hạch hình bát giác là rỗng, bên trong có lượng lớn mạch não kín, tương đương với tấm mạch điện. Ngài nói là, Ermin trợn to mắt. Đúng vậy, Caroline nói rõ ràng, khối kết tinh màu đen hình bát giác rỗng, bên trong tràn đầy hoa văn, chẳng phải tương đương với một cái bình rỗng sao. Đám người lập tức chấn động. Đây là đem ma hạch, làm thành cái bình, sống trong một bộ não. Tương đương với việc sống trong một siêu máy tính, khống chế, quan sát thế giới bên ngoài. Đây là một ý tưởng đáng sợ. Thậm chí, có thể nói là một loại tử thần vĩnh sinh. Luyện Kim Đại Đế nhịn không được lên tiếng, cũng có thể xây dựng một phương thế giới tinh thần, xem như một loại vật chất duy nhất. Xây dựng vũ trụ, Caroline không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ cung cấp một mạch suy nghĩ để tu luyện, nhưng không thể giao toàn bộ công pháp tử thần vĩnh sinh cho đối phương. Nói đến ma hạch, ta ở đây cũng có ma hạch của Phen Ba thần chỉ siêu ma thú cỡ lớn. Nàng đưa tay ra, một viên ma hạch hình lăng trụ xinh đẹp, to bằng quả bóng rổ xuất hiện trong tay, chỉ có điều, chất liệu là không giống nhau. Nếu như đem ma hạch trực tiếp mở một miệng bình, làm thành cái bình, giải quyết vấn đề hoa văn bên trong, chỉ sợ ngài cũng sẽ tan biến. Chỉ có thể dùng chất liệu đặc biệt của chính ngài, chế tạo một ma hạch nhân tạo, một bộ não nhân tạo, hoàn toàn chính xác. Luyện Kim Đại Đế gật đầu, ta chỉ có thể sử dụng chất liệu mới, tạo ra một bộ não nhân tạo, một ma hạch mới, sẽ không hòa tan vào trong đó, giống như một chiếc bình thủy tinh đầy hoa văn. Để ở chỗ này, cho các ngươi tham khảo. Nàng đặt viên ma hạch cỡ lớn kia xuống. Đây là một ân tình to lớn. Ma hạch của một vị thần, thậm chí còn gợi ý một vài ý tưởng mới, có giá trị không thể đo lường. Xem như bồi thường cho việc xâm lấn thế giới này, dù sao đánh không lại, thì phải bắt tay giảng hòa. Thậm chí, nếu công pháp của Luyện Kim Đại Đế thành công, đối phương cũng phải cho nàng phản hồi chi tiết về công pháp, tương đương với một loại đầu tư. Đối với Lý Sinh Khương, nàng đánh giá khá cao. Cho rằng khả năng sáng tạo những tia lửa trí tuệ mới của hắn không kém gì Rivers năm đó. Chỉ có điều, Luyện Kim Đại Đế chỉ có tư duy sáng tạo, nhưng không có năng lực tính toán khủng khiếp của ma hạch nhất tộc nên không thể nhanh chóng thực hiện. Tiêu tốn lượng lớn thời gian vào nghiên cứu, không giống như Rivers cả đời đạt đến độ cao khủng khiếp, điên cuồng thúc đẩy văn minh của mấy thời đại. Đầu tư vào một người như vậy, nghiên cứu sau này của hắn, ta cũng sẽ được lợi. Caroline cười một tiếng. Đạo Trường Sinh là người nàng coi trọng, nhưng cuối cùng tài năng vẫn tàn lụi, hiện tại nàng lại coi trọng Luyện Kim Đại Đế. Lúc này, chư thần cũng bắt đầu thảo luận, mở ra luyện kim chi môn thế giới. Tinh thần vũ trụ, đoán chừng tương đương với một loại thế giới linh hồn. Chỉ có thể là quỷ hồn của các giống loài hiện có trong thế giới, tiến vào trong đó, mặc dù quỷ hồn cũng có thể giao lưu. Sinh ra thế hệ sau, tương tự như quỷ sinh con, quỷ anh, nhưng không thể xuất hiện giống loài mới. Đúng vậy. Dù là thế giới tinh thần hư cấu trong đại não, nhưng không thể hư cấu ra sinh mệnh chân chính, tiến hành sáng tạo sinh mệnh, không thể đạt tới lĩnh vực sáng thế thần. Manh muội cũng dần dần nghiêm túc lắng nghe, tuy nhiên, việc xây dựng lại ma hạch nhân tạo mới, trong đó là một loại đồ án luyện kim, hoa văn xu thế, ta ngược lại có thể cho một chút đề nghị. Ngay cả gà cũng chưa từng giết, nàng cũng là một người tương đối thuần túy, an tâm thu tô, những năm này cũng một mực bế quan tu luyện, nâng cao cảnh giới. Thậm chí nàng mới là đại gia về trận pháp đồ đằng mạnh nhất, có thiên phú ở phương diện này, bằng không, làm sao có thể tạo ra long mạch của đại địa. Tương tự như Luyện Kim Đại Đế, Manh Muội, Thu Danh Sơn tốc độ xe, đều có lĩnh vực thiên phú riêng, bằng không thì không thể đạt đến vị trí như ngày hôm nay. Mà bản thân nàng có thiên phú cực mạnh về trận pháp, nàng cảm thấy có lẽ đây cũng là nguyên nhân nàng xuất thân từ gia đình kinh doanh bất động sản. Lúc này, Đạo Trường Sinh, Liễu Ôn Kiếm, thậm chí cả Tiên Huyết Đế cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, gặm một quả táo, đánh không thắng, liền trực tiếp ngồi xuống nói chuyện phiếm. Quả nhiên là một đám người tính tình. Hắn có vẻ mặt cổ quái. Nhưng cũng là bình thường, đánh không thắng còn tiếp tục đánh. Bọn hắn không ngốc. Không thể cướp đoạt tri thức, liền trao đổi tri thức ngang giá. Khá lắm, bất quá, Những thần chỉ này hoàn toàn chính xác, lợi hại, tư duy va chạm. Lý niệm này lập tức cho ta ý tưởng về một thế giới mới, thế giới linh hồn, đa nguyên vũ trụ chân chính. Ánh mắt Hứa Chỉ nóng lên, nhìn những thần chỉ ở phía xa, không ngừng thảo luận, phác họa một con đường tư tưởng mới. Trí tuệ phó não, ghi chép lại hành động và lời nói của bọn họ. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Chương 990, tinh bích thắt giá sách. Không thể không nói, điều này đã mở ra cho Hứa Chỉ một thế giới tư tưởng mới vĩ đại. Hắn vốn đang suy nghĩ, làm thế nào để sáng tạo một thế giới sa bàn mới. Nói thật, hắn phát triển đến hiện tại, các hình thái thế giới thông thường cơ bản đều đã có, lục giới, dung nham đại địa, tiểu vũ trụ thế giới, ba thế giới này đã bao hàm phần lớn hình thức thế giới sa bàn. Còn thế giới thứ tư, đế kỷ, ha ha. Ở trong vũ trụ mênh mông càng bay càng xa, xem như phi thuyền tiền trạm của chủng tộc, Hứa Chỉ theo thói quen không nhìn. Mặc dù, thôi diễn cấp 9 không thể đình chỉ, nhưng cũng đã đến lúc đồng bộ ở một phương diện khác, xây dựng thế giới sa bàn thứ tư của ta. Hứa Chỉ nhìn Medusa, vò lấy tóc nàng, suy nghĩ xem tương lai sẽ đưa nàng đi đâu. Xác suất lớn là thế giới mới, cho nên thế giới mới vẫn cần phải xây dựng. Mà trước mắt, thế giới linh hồn là một lựa chọn tốt. Không sai ở điểm nào. Đầu tiên, cách cục khác biệt rất lớn. Tiếp theo là kết cấu tương tự tử thần vĩnh sinh, tinh thần vũ trụ thế giới. Điều này đối với Hứa Chỉ tương lai, sau khi đột phá thần chỉ, sáng tạo tử thần vĩnh sinh của chính mình, tinh thần vũ trụ thế giới trong đầu, vẫn rất có trợ giúp, xem như một lần thử nghiệm trước ở bên ngoài. Thậm chí, tương lai còn có khả năng đem vũ trụ ma hạch này trực tiếp chuyển đến tinh thần vũ trụ của chính mình. Điều này tương đương với việc gì? Chính là trước giờ chế tạo tinh thần vũ trụ thế giới của mình. Tinh thần sa bàn sao? Không phải vật chất mà là thế giới linh hồn sao? Thế nhưng, cái gì là thật, cái gì là giả? Đánh một cái so sánh, chúng ta làm sao biết rõ trái đất này không phải hư cấu? Có lẽ chúng ta đều là một trò chơi trực tuyến trong trái đất ảo. Chúng ta đều là linh hồn, có lẽ là một đoạn chương trình. Thật giả, đôi khi là tương đối. Đối với linh hồn vũ trụ, chính bọn hắn là sinh vật có thực thể, có vật chất, có thể đụng chạm lẫn nhau. Thiết lập lại các hằng số vật lý của thế giới này, phản ứng va chạm, chính xác đến cấp độ hạt, rất khó coi ra thật giả. Trừ phi, bọn hắn ra bên ngoài, tương đương với tiến vào một thời không vĩ độ cao hơn. Tựa như Brain in Avat nổi tiếng, ngươi làm sao biết rõ những gì ngươi đụng chạm bên ngoài không phải hư cấu. Hiện tại, ta có thể nghiêm túc học tập bọn hắn chế tạo ma hạch đại não, nếu như thành công tạo ra thành quả thí nghiệm. Ta cũng có thể lấy một cái ma hạch đại não cố ý làm bình chứa, dùng để chế tạo thế giới sa bàn mới của ta. Hứa Chỉ nhìn xuyên qua toàn bộ minh thổ, bên trong là một đám thần chỉ, bọn hắn đang không ngừng thảo luận khả thi, nhưng vẫn không biết rõ. Mình đang sáng tạo ra một kỳ tích như thế nào, sẽ chuẩn bị cho một vũ trụ huy hoàng đáng sợ ra sao, hắn nhàn nhạt nói, bọn hắn nhiều nhất. Cũng chỉ lợi dụng cái này để sáng tạo một tinh thần thế giới linh hồn, chỉ có thể hấp thu linh hồn sinh vật hiện có bên ngoài, tiến hành sinh sôi. Cùng lắm thì tương tự minh giới, nơi cư ngụ, giống như tử thần vĩnh sinh của Caroline, không thể sáng thế kỷ, lăng không chế tạo giống loài, nhưng ta có thể. Vũ trụ trong bình. Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm, liếm môi một cái, bỗng nhiên xoay đầu, nhìn về phía giá đỡ trong phòng, trên giá sách, từng chồng sách vở chỉnh tề được bày ra. Cảm giác rất nhanh, những cuốn sách vở dày đặc chỉnh tề trên giá sách này sẽ bị ta thay đổi thành từng bình thủy tinh chỉnh tề. Trong bình là từng vũ trụ, vô số viên ma hạch đại não, làm thành một tinh bích thắt vũ trụ, không đúng, là tinh bích thắt giá sách. Trên giá sách trong phòng, bày đầy từng chiếc lọ thủy tinh, trong bình chứa vũ trụ, hình ảnh có chút làm người ta sợ hãi. Có chút đồ sộ mênh mông, vĩ đại, lộng lẫy, phảng phất thật sự là thần sáng thế. Mỗi một sa bàn đều đang tiến hóa, tri thức càng ngày càng phong phú, càng chơi càng lên vĩ độ cao, Hứa Chỉ phát hiện, chính mình thật sự phảng phất như tạo vật chủ trong thần thoại truyền thuyết. Ta thật sự là đã chơi vườn trái cây nhà mình đến cực hạn. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, nhịn không được thì thào nói, có thể tưởng tượng, thật đúng là có chút giống, kế hoạch khủng bố của nhà khoa học điên cuồng. Minh Thổ, mọi người vẫn còn đang thảo luận. Bọn hắn không biết rõ đã bắt đầu bị giám thị nghiêm ngặt. Caroline cũng không có tâm tư bồi tiếp bọn hắn, chỉ là đưa ra một quan điểm để chính bọn hắn chỉnh lý mà thôi. Tiếp theo, từng tôn thần chỉ vẫn đang nghiên cứu. Mà Ermin còn có luyện kim đại đế quay trở về phòng thí nghiệm luyện kim của mình, bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm ma hạch. Ta muốn rời đi, tiếp tục nghiên cứu văn minh thế giới này, còn có đi gặp một số người, ví dụ như đi xem một chút đạo quân thân thể. Đi Võ Thần Cung nhìn một chút đám cơ bắp nữ kia, còn có nhìn xem Hermes trong truyền thuyết, một tôn cấp 9 thần vẫn lạc sau, hài cốt sinh ra một bộ phận thần trí. Cấp 9 vẫn lạc thần trí sao? Sắc mặt nàng ngưng tụ, trở nên cực kỳ nặng nề, thậm chí vô cùng ngạc nhiên, vẫn lạc cấp 9 hài cốt, bị siêu cổ đại thần linh đại nhân làm thành luân hồi, mà vẫn lạc linh trí, vậy mà ở nơi này. Năm đó, siêu cổ đại thần linh cấp 9 bạn bè đạo hữu, ở thế giới này, gọi là Hermes. Tàn hồn của nó sao? Đây là bí mật rất khủng bố. Mà đám thổ dân của thế giới này còn không biết rõ chân tướng khủng bố kia. Vẫn lạc cấp 9, tàn hồn Hermes, bạn bè cổ xưa của siêu cổ đại thần linh, đáng để nàng đi xem một cái. Đó là tồn tại cổ xưa mạnh mẽ kinh khủng đến mức nào. Nàng hy vọng có thể dòm ngó phong thái tuyệt đại của tôn cổ xưa vĩnh hằng tồn tại này. Mà ta sẽ tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành đạo hữu của siêu cổ đại thần linh, người hộ đạo, đột phá cấp 9, nghênh kích nguy cơ, điều này thật sự có thể sao? Nàng trực tiếp rời khỏi mảnh đất này. Lục giới quá lớn, nàng còn muốn nghiêm túc đi một lần. Nàng là người thừa kế đời tiếp theo được siêu cổ đại thần linh bồi dưỡng, trên người trọng trách quá nặng, chỉ sợ cô phụ mong đợi. Người tới là khách, có thể hay không cùng ta chụp ảnh chung? Lúc này, manh muội đi tới, lại cầm trong tay một đài máy ảnh màu đen, che giấu tai mắt người. Ngươi không sợ ta trong bóng tối giết ngươi? Caroline không nói, lạnh lùng nói, địa mẫu dây leo, ngươi thế nhưng là căn cơ trọng yếu của thế giới này. Nếu như ép buộc ngươi, lấy tính mạng ngươi uy hiếp, thanh vũ khí khủng bố kia cũng chưa chắc dám lại sử dụng. Manh muội lắc đầu, vẻ mặt thành thật thăm dò tính nói, nhưng mà, ta cự tuyệt. Caroline trầm mặc. Đến chụp ảnh chung a. Manh muội trời sinh chính là từ trước đến nay quen, nhiều lời, kéo một mặt mộng bức Caroline bày ra tư thế. À, nàng mặc mẫu nghi thiên hạ màu vàng trăm phượng bào của địa mẫu nương nương, đầu đội mũ lưu ly, mềm nhũn kéo cánh tay Caroline bày ra thủ thế hình chữ V. Sau đó, nàng lại điều chỉnh một chút tư thế, cầm lên một thanh quạt xếp, một bộ tiên phong đạo cốt thanh nhã, Sakura đại đế đại nhân, ngươi đem dù trống lên, như vậy càng có hương vị. Xem như bạo quân thứ nhất trong lịch sử, nhớ kỹ đem khí chất giết chóc của ngươi biểu hiện ra ngoài, cùng ôn nhu ta cùng một chỗ chụp ảnh, một mềm một cứng, liền rất duy mỹ. Quả cà, Caroline giật mình mặt nàng tối đen, Caroline tuyệt đối không ngờ rằng, năm đó chính mình còn ở dung nham đại địa đem một nhà khoa học, thường thường bị từng người những người qua đường. Giữ chặt chụp ảnh, cảnh tượng đó sẽ tái diễn một lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.